Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Sáng sớm hôm sau, tại chung cư Vệ Quyên, quận Thanh Hà, trong căn phòng nhỏ toàn màu hồng, Nhi lúc này đã tỉnh dậy. Chung cư này không lớn lắm, nhưng đối với một người bình thường như cô, đây thực sự là nơi thoải mái. Nhi à, con tỉnh dậy chưa? Ăn sáng rồi đến trường nữa con à? Bú Trần bên ngoài cửa nhỏ giọng gọi. Dạ con dậy rồi, bú xuống trước đi ạ. Con liền xuống liền đây bú. Cô bên trong nhỏ giọng đáp lại. Bú Trần bên ngoài nghe cô trả lời, bà lắc đầu rồi đi xuống. Căn hộ này là của nhị tiểu thư nhà bà Mộ Dung Quyên, cũng là mẹ ruột của Nhi để lại cho con gái. Cũng còn may, lão già thấu tình đạt lý giữ lại cho Nhi, nếu không bọn họ cũng không biết nương thân chỗ nào. Nhi tỉnh dậy sau cơn sốt, đầu óc có chút choáng váng, nhị vết do ngày hôm qua vẫn còn đau, nhưng mà cũng khá hơn chút rồi. Cô vệ sinh cá nhân xong, váy áo chỉnh tề, rời khỏi phòng cũng là 6:30. Xuống bên dưới lầu, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên khi thấy thêm một vài người nữa có mặt. Còn ai nữa ngoài anh chàng Phùng Lam Vương? Vương tươi cười. Nhi, em dậy rồi à? Dạ vâng. Cô cúi đầu. Cô chậm chậm đi xuống cầu thang. Trong lòng có chút không thích mấy cậu thiếu niên này. Trước giờ, dù kiếp trước hay hiện tại, cô căn bản chỉ xem Vương như anh trai. Cô cũng biết anh có tình cảm với cô, nhưng anh có biết trái tim cô đã có một anh Trình rồi, không có chỗ cho ai chen chân vào thêm nữa. Thế Nhi không nói thêm từ nào, Vương có chút lúng túng. Nhi à, Lan đi học cùng được chứ? Cô nhìn anh ừ một tiếng rồi lẳng lặng vào bàn ăn. Mùi canh hầm thơm nước mũi làm cho bụng cô lên cơn biểu tình. Vũ Trần thấy một màn khó xử của Vương, bà lên tiếng nói đỡ. Nhi à, la con cùng Vương đi đến trường, như vậy ta cũng yên tâm hơn ý. Cô gật đầu, miệng nhóp nhép nhai miếng bánh bao ngon lành. Vương đành im lặng ngồi ăn cùng Vũ Trần và Nhi. Bữa điểm tâm sáng cứ thế kết thúc. Nhi và Vương tạm biệt Vũ Trần, sau đó cùng ra khỏi chung cư đến trường. Xe buýt dừng trước cổng trường. Vương sánh vai cùng Nhi đi vào trong. Đại học A ở Hải Thành là ngôi trường công lập gồm 2 cấp, một là phổ thông trung học cấp 3, hai là bậc đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau. Học sinh sinh viên của trường chủ yếu là con cháu của những thế gia giàu có bậc nhất Hải Thành. Còn lại thiểu số kia là những con cháu của gia đình trung bình như là Nhi hay là Vương chẳng hạn. Toàn bộ học sinh cấp 3 mặc đồng phục lịch sự. Nam áo sơ mi trắng thắt cà vạt quần tây đen. Nữ thanh thoát trong váy caro đỏ đôi xếp ly dài qua đầu gối, áo sơ mi thắt nơ đỏ cùng màu với tông váy. Còn lại là sinh viên, cả nam lẫn nữ đều có thể mặc đồ thường ngày, trừ ngày mừng lễ kỷ niệm trong trường. Sinh viên các khối mới mặc đồng phục giống như học sinh cấp dưới. Nhi và Vương chưa kịp bước vào cổng, đám nữ sinh từ trong sân trường ùa ra, khiến hai người họ lui nhanh sang một bên để né tránh, sợ bị đụng trúng. Thân hình mảnh mai gầy yếu của Nhi vì vội vàng suýt té ra đằng sau. Nhi bất giác hô lên. Em không sao chứ, cẩn thận đấy. Vương từ phía sau đỡ lấy cô, cô vội vàng giữ khoảng cách với anh. Em không sao, chúng ta vào thôi ạ. Nhi nói rồi dạo bước đi vào trong sân trường. Cô nào biết, một màn kia được Trình nhìn đến không sót một chi tiết nhỏ. Bà nãy anh chờ anh trai mình xuống rồi xuống sau. Mục đích chính là muốn bảo đánh lạc hướng đám nữ sinh mê trai kia, rời đi sự chú ý của bọn họ để anh thảnh thơi đi vào. Như thế sẽ không ai để ý đến anh nữa. Trình ngồi trên xe chưa bao lâu, vừa định xuống xe bắt gặp hai thân ảnh một trai một gái sóng vai đi với nhau. Cậu trai kia anh không biết, nhưng còn cô bé kia, rõ ràng cô chính là Nhi của anh, rành rành ra đó. Trình khi thấy Nhi, ánh mắt anh sáng lên, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Anh cũng bất ngờ, trọng sinh kiếp này anh mới biết, anh và Nhi, cô gái nhỏ của anh, vậy mà học chung một trường. Đúng là ngu ngốc, kiếp trước hai người họ bỏ lỡ đến 4-5 năm trong ngôi trường này. Đôi mắt sáng long lanh của Trình từ vui vẻ chuyển sang âm trầm. Cô bé kia đúng là Nhi của anh, không thể nào sai được. Nhưng cô gái nhỏ của anh đi với một người đàn ông khác, đã vậy lại còn tay đỡ tay nâng. Nhi có bạn trai rồi à? Hai người họ là người yêu à? Nhi của anh không có trọng sinh, cô không nhớ anh chút nào, hay trong tâm cô đã khác? Gã thiếu niên kia là người ở đâu, sao có vẻ quan tâm cô gái của anh như vậy? Bao câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu Trình, nhưng anh một chút không dối, bình tĩnh suy ngẫm một lúc, cuối cùng thu liễm cảm xúc nhất thời. Trình nhanh chóng xuống xe, đeo khẩu trang, mang theo cặp sách rồi đi thẳng vào khuôn viên trường. Chuyện của Nhi cứ thế tạm gác lại. Còn vấn đề hiện tại, chính anh phải nhanh chóng vào lớp trước khi đám nữ sinh hám trai lần nữa ào đến tra hỏi anh. Thực sự quá phiền phức. Anh trai anh, Lục Thiên Bảo có thể không cảm thấy phiền vì sinh ra vốn là người nổi tiếng. Còn anh, bản tính hướng nội, một chút ồn ào thôi cũng đủ để anh chán ghét. Thế nên chuồn nhanh mới là kế sách. Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu, cũng là khi mặt trời lên cao sáng rõ, ánh nắng vàng trải khắp khuôn viên nhà trường, một ngày mới bắt đầu. Ba tiết học đầu tiên trôi qua, giờ giải lao cũng tới, Nhi ôm theo một chồng đề thi xuống thư viện, cô muốn tìm tư liệu giải các đề thi tham khảo. Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Linh. Cả hai cô gái ôm trán xoa xoa nhăn nhó. Nhi à, cậu đi đâu vội vàng thế? Cậu định đụng chết mình đấy à? Linh mở miệng hỏi. Mình xin lỗi, mình không kịp tránh, tại vì vội quá ấy. Nhi một dạng áy náy. Thôi thôi thôi không sao, mẹ không có trách. Mà cậu tính đi xuống thư viện tìm tài liệu à? Linh vừa nói vừa chỉ tay tập đề thi tham khảo trên tay Nhi. Sắp thi cuối năm rồi, mình phải ôn tập. Mình phải ôn tập chứ, thôi mình đi nhá. Nhi nói xong rồi bước đi. Ok, chờ đã, mình cũng muốn đi. Linh xoay người đi theo Nhi. Nhi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm. Ok, vậy cùng đi. Hai cô gái vui vẻ đi xuống lầu. Linh là con gái duy nhất của nhà họ Phương ở Hải Thành, gia thế khá nổi bật, tính tình Linh khá hoạt bát lại dễ gần. Trong một lần tình cờ mới quen được Nhi. Tuy lớn hơn Nhi một tuổi, nhưng hai người thân như chị em. Linh học trên Nhi một lớp, nhưng giờ giải lao vẫn hay tới gặp Nhi để học cùng. Là con cưng duy nhất của Phương gia, nhưng cô không vì vậy sinh ra kiêu kỳ hay chảnh chọe gì. Ngược lại, cô bao ghét mấy thứ nhà giàu khinh người. Xuống thư viện, hai cô gái vào bàn trực của phòng nộp thẻ học sinh rồi bắt đầu tìm kệ sách. Cả hai cứ chia nhau ra tìm. Nhi xuống tận phía cuối cùng thư viện, còn Linh ở trên đầu. Nơi cuối khu thư viện chính là nơi tự học của các anh chị sinh viên khối trên. Dĩ nhiên các học sinh cấp dưới cũng được ngồi. Hơn 10 dãy bàn gỗ màu nâu được kê ngay ngắn, dọc theo cửa sổ lên tới khu kệ đựng sách. Nhi ngồi lựa một hồi tìm được hai cuốn tham khảo dày cộm của hai môn toán Anh. Cô nhanh chóng đi về phía dãy bàn nơi cửa sổ xem sách. Không ngờ, dưới những tia nắng mặt trời gay gắt xuyên qua ô cửa kính, cô tìm thấy một thân ảnh quen thuộc, chính là người cô luôn mong nhìn thấy, luôn muốn gặp lại. Sau khi trọng sinh, cô lúc nào cũng nhớ hình bóng của người đó. Vẻ mặt cô cứng đờ, cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn phía dãy bàn. Lục Thiên Trình à? Kia không phải là Thiên Trình mà cô đang nhớ à? Anh vậy mà học cùng trường với cô. Khuôn mặt lạnh lùng như khối băng, cô vừa nhìn nhận ra ngay. Tử nạn trên du thuyền kiếp trước, cô nhớ nhìn vẻ mặt đau khổ của anh khi ôm cô khi đó. Kiếp này cô thấy anh rồi, nhưng bộ dáng cùng trang phục, anh là học sinh khối trên. Còn là thiếu niên mới 16, vậy anh có trọng sinh giống cô không nhỉ? Cô đứng ngây ra suy nghĩ, trong đầu không ngừng lẩm bẩm tự hỏi. Nhi à, cậu làm gì xuất cả hồn ra thế? Linh ôm hai cuốn từ điển đằng sau vỗ vỗ vai cô thắc mắc. À, cô giật mình, làm rơi cả hai cuốn đề cương xuống đất. Tiếng động kia thế mà trực tiếp gây sự chú ý của người con trai mang tên Lục Thiên Trình đang ngồi đọc sách. Anh ngẩng đôi mắt sắc lạnh nhìn nơi phát ra tiếng động. Rơi vào tầm mắt đẹp chính là hai cô nữ sinh 15 tuổi. Mẹ mặt Trình càng thêm kinh ngạc hơn. Cô gái nhỏ cúi xuống nhặt đồ xong rồi ngước lên nhìn anh, lại là cô gái trong tim anh, Dương Tinh Nhi. Cứ nhiên chỉ có nửa buổi sáng anh gặp cô gái này hai lần. Trình định đứng lên đi về phía cô, nhưng lý trí khiến anh ngưng động tác. Đôi chân anh nghe ai đó kéo lại, không thể đứng lên được. Trong đầu liền nghĩ, không nên tự bắt chuyện với cô. Nếu để mọi người trong trường biết cô với anh quen nhau thì anh không sao. Nhưng còn Nhi, cô chắc chắn bị cả đám nữ sinh ngắm vào. Rồi sau đó kiếm chuyện, gây thị phi với cô gái của anh. Như vậy cô gặp rắc rối lớn mất. Càng huống hồ, hai người họ có đang là học sinh không thể quá lộ liễu. Hơn nữa kỳ thi chuyển lớp sắp tới, anh không muốn cô bị ảnh hưởng bởi bất cứ chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, lý trí của Trình quyết định sẽ không nhận Nhi. Anh chỉ vì muốn tốt cho cô. Dù sao đã biết cô học chung trường với anh, thời gian sau này cũng còn dài. Ánh mắt anh chuyển hướng bách khoa kinh tế chăm chú đọc, dường như sự việc kia chưa từng xảy ra trước mắt. Bên này, Nhi sau khi nhặt hai cuốn sách, cô nhìn anh trái tim khẽ run. Hồi hộp lo sợ mong chờ vui mừng, tất cả đan xen lẫn lộn trong đầu cô gái nhỏ. Nhưng ngay khi cô định mỉm cười với anh không nhìn nữa. Nói đúng hơn, anh như người xa lạ ở trước mắt cô. Lục Thiên Trình này không nhận ra Dương Tinh Nhi à? Anh không trọng sinh ư? Không nhớ về cuộc gặp của hai người trên du thuyền sang chảnh đó. Không biết cô nhận ra anh, nhớ anh biết nhường nào. Nên tóm lại, anh làm lơ cô à? Một số câu hỏi hiện lên trong đầu cô gái nhỏ. Cô muốn chạy đến chỗ anh hỏi han anh, hỏi anh tại sao không nhận ra cô. Nhưng cô không làm được. Cô không muốn trở nên chán ghét trước anh. Lỡ như làm phiền anh, ảnh hưởng học tập, Thôi thì bỏ đi, vẫn là không nên thì hơn. Nhi thu hồi ánh mắt to tròn, không thèm nhìn đến Trình nữa. Cô ôm sách đi đến dãy chỗ khác để làm đề cương. Nhưng ngồi xuống ghế, tâm trí một chút cũng không có. Trong lòng buồn vô hạn, Trình vậy mà không nhớ cô. Anh thực sự không nhớ gì đến cô à? Linh đứng đó khó hiểu nhìn Nhi, rồi nhìn phía cô bạn mình vừa nhìn. Cô lẩm bẩm trong đầu tên anh. Lục Thiên Trình, chính là người cô gửi thư tình cho kia mà. Nhưng là không có hồi âm. Linh đánh bạo đi về phía anh. Lục thiếu, cậu có thể giải bài tập cho mình chứ? Linh vừa nói, vừa đưa hai tờ đề thi tiếng Anh trước mặt Trình. Trình lần nữa ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn cô gái trước mặt. Lần này không phải Nhi của anh, mà là Linh cùng lớp với anh. Đôi chân mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng trở lại ban đầu. Anh không mặn không nhạt trả lời. Cậu muốn giải câu nào đây? Là câu này và câu này. Linh chỉ tay mấy câu khoanh mực đỏ trong đề thi. Nỗi khổ ở khoảng cách gần, khuôn mặt tuấn mỹ của Trình một chiều đánh gục sự kìm nén ái mộ trong lòng cô nàng. Cô bạo gan hỏi anh câu nữa, mà câu hỏi trực tiếp làm anh chán ghét cô. Trình à, cậu xem phong thư mình gửi cho cậu chưa? Trình nghe xong câu hỏi mạo muội, sắc mặt thay đổi. Đôi mắt đã lạnh, giờ lại càng sắc lạnh hơn. Anh đóng hết tập lại, đứng dậy bước qua mặt của Linh, chỉ để lại một câu hời hợt. Phương tiểu thư, tuổi như chúng ta nên tập trung cho việc học. Tôi không hứng thú với thư tình gì đó của cô, đừng bao giờ làm như vậy. Nói xong, anh ôm hai cuốn bách khoa kinh tế đi thẳng ra cửa lớn, lại đúng ngay phía Nhi đang ngồi. Nhi nãy giờ lâu lâu lén nhìn chỗ anh, cô cũng thấy Linh ở đó, trong lòng cũng tò mò không ít. Mà ai ngờ, vừa ngẩng mặt lên xem thử một lần thì anh đi tới trước mặt cô. Cô vội vàng cúi gầm mặt, vơ lấy quyển sách che đi khuôn mặt ửng hồng của mình ngay khi chạm vào ánh mắt anh. Trong lồng ngực cô gái nhỏ, trái tim đập rộn, cô vừa sợ vừa hồi hộp khi anh đi tới. Không biết lần này anh làm lơ cô nữa không? Nhi chưa kịp nói câu gì, giọng trầm ấm của Trình lọt vào tai cô. Nhi à, lát nữa tan học, anh đợi em ở cổng trường. Cô nghe anh nói xong, bất giác bỏ cuốn sách khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Định nói chuyện với anh, nhưng anh đã đi xa mất rồi. Lời nhắn nhủ kia vang vẳng bên tai cô, rằng anh nói anh đợi cô. Là đợi cô á? Anh nhận ra cô à? Anh gọi cô là Nhi, là Nhi ư? Trình không có quên Nhi. Nhi có chút không tin vào tai. Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn bóng dáng cao lớn của Trình cho đến khi thân ảnh khuất hẳn sau cửa lớn thư viện. Tàn học, cô có phải gặp được anh không? Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Gạt bỏ đi mọi suy nghĩ, cô tiếp tục tham khảo đề cương. Nhi vốn không biết, Linh lúc này như pho tượng đá đứng ngay tại bàn. Hai chân nặng trịch không thể đi, đôi mắt như là mất hồn, không có chút tiêu cự. Lời cự tuyệt cũng như cảnh tỉnh quá thẳng thắn của Trình làm cho cô buồn phiền trong lòng. Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh, người cô ái mộ từ lâu, vậy mà anh phát ra một câu nói lạnh lùng đập nát tất cả hy vọng của cô, là vì anh có ai à? Hay vì lý do nào khác nữa? Cô nhìn Linh đứng đó, không biết nên hỏi hay không về chuyện của Trình, chỉ chuyên tâm vào việc của cô. Linh đứng một hồi, rốt cuộc hoàn hồn đi về phía Nhi ngồi phịch xuống cạnh cô bạn. Nhi, mình thất tình rồi. Linh lải nhải, thất tình á? Cậu thất tình với ai? Nhi vừa trả lời, vừa sắp xếp đề cương và tiếp theo. Lục Thiên Trình, soái ca của lớp mình ấy, cậu ấy từ chối mình luôn. Linh uể oải nằm dài trên bàn. Lục Thiên Trình, ý cậu chính là anh chàng cao to đẹp trai ngồi đọc sách ở gần cửa sổ ban nãy á? Cậu biết không, tối qua nhà cậu ấy có dạ tiệc mừng cậu ấy bình phục sau tai nạn xe, mình không tới cùng cha được cho nên mới viết thư gửi cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy lại không có đọc ấy. Cậu ấy không có thích mình. Nhi không lấy làm lạ về hành động từ chối của Thiên Trình, bởi vì anh chính là kiểu người lạnh nhạt như vậy, dù khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, dĩ nhiên hiện tại cũng không ngoại lệ. Cô thở dài lắc đầu, rồi như nghĩ gì đó bột miệng hỏi luôn. Vậy Linh à, cậu thích anh ấy lắm à? Linh nghe câu hỏi của Nhi, cô nàng bật dậy hai tay chống cằm. Cái này mình không rõ, nhưng hình như thích thích chút, kiểu như hâm mộ, muốn ở bên cạnh kết thân ý. Nhi gật ù, vậy sao gọi là yêu thích được? Cô chỉ tay khuôn ngực chưa phát triển hết của Linh, nhàn nhạt nói tiếp. Nếu thích một ai đó Linh ơi, thì phải dùng cái này cảm nhận này. Đừng có dùng đôi mắt không thôi mà nhầm lẫn. Linh à một tiếng. Thế à? Mà thôi, sao vặt tiết rồi, mình về lớp nhá. Tạm biệt. Nhi vẫy vẫy tay. Cả hai cô gái trở về lớp của mình, bắt đầu giờ học tiếp theo. Linh trở về lớp, Nhi phải lên cầu thang mới đến dãy phòng khối của cô. Đang đi lên từng bậc thang một, hai chân vì bị đòn roi tối qua có chút đau đớn run rẩy, khó khăn lắm mới trở lại lớp. Vừa vào lớp, cô bị đám nữ sinh vây quanh, cầm đầu đám nữ sinh không ai khác chính là Mộ Dung Tình. Không để cho Nhi kịp ngồi xuống ghế, Tình lao đến đầu tiên túm tóc Nhi rồi hét lớn. Nhi, đồ cô Nhi chết tiệt, mày mà cũng muốn giành anh Trình với tao à? Nhi vừa đau vừa la lên. Chị buông em ra, em không làm gì, buông em ra. Tình chẳng những không thả ra, còn kéo tóc Nhi mạnh hơn. Mày chối à? Vậy là cái gì đây? Mày tự nhìn đi. Một nữ sinh bạn của Tình tên là Trần Ninh đưa ảnh chụp trong điện thoại tới trước mặt Nhi. Nhi đau đến chảy nước mắt, cô cố gắng mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Thoáng cái khuôn mặt cứng đơ, trước mắt cô tấm hình chụp khoảnh khắc Trình và cô ở bệnh viện. Chính là lúc anh nói anh đợi cô ở cổng trường. Khi đó anh vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt kia rõ ràng là đầy yêu thương và quan tâm lẫn ưa thích. Một cái nhìn mà bao cô nữ sinh trong trường ao ước, bởi vì có ai mà không vui sướng khi được nam thần quan tâm. Nhưng khi đó cô núp mặt trong cuốn sách, các bạn không thấy được anh đã nhìn cô. Thật không ngờ, hai người họ bị chụp hình, còn là bị chụp lén. Nhi dãy dụa khỏi tay Dung Tình, nhưng làm sao thoát được. Trí thức của cô rõ ràng là cô gái 25 tuổi, nhưng thân thể 15 tuổi mới dậy thì chưa hoàn thiện, quá gầy yếu. Các bạn không thể đánh lại đám nữ sinh. Cô bị đánh cả vào mặt nhưng vẫn nén đau, không hề la lên một tiếng nào. Đám học sinh trong lớp không ai dám can vì sợ bị liên lụy. Nhà mộ Dung không phải nói đụng là có thể đụng được. Thật may, tiếng chuông bắt đầu giờ học tiếp theo vang lên. Giáo viên sắp đến nên đám người mộ Dung Tình mới tha cho Nhi không đánh cô nữa. Trước khi ra khỏi lớp, cô ta quay lại cảnh cáo đe dọa. Nhi, mày liệu mà tránh xa Thiên Trình ra, nếu không tao nói mẹ tao cho mày nát đòn đấy. Mày nhớ đấy cho tao. Nói xong, cô ta hiên ngang kéo đồng bọn rời khỏi lớp của Nhi, bỏ lại cô gái nhỏ gương mặt bị đánh, bị cấu chảy chụa, đầu tóc theo đó bù xù, một dạng thảm hại. Ai nấy trong lớp ngao ngán lắc đầu, người thấy đồng tình, kẻ khinh bị ra mặt, lời bàn tán theo đó xôn xao. Ui, bộ dạng thế kia mà đòi tranh bạn trai với người ta. Đúng nhở, đỉa đòi đeo chân hạc. Nhà nghèo không biết thân biết phận, đua đòi, học không lo học, yếu với trẻ đương, bị đánh thì cũng đáng đời thôi mà. Thôi thôi thôi, kệ người ta, quan tâm làm gì. Bao lời không tốt đẹp, tất cả lọt vào tai Nhi không sót một chữ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má, Nhi đưa tay quệt đi nước mắt. Xốc lại tinh thần, cô sẽ không vì chút việc không đáng, những lời xì xầm kia mà đau lòng. Luôn luôn là vậy, từ bé cô đã bị Tình và Tuyên bắt nạt. Vì nể mặt ông Quân nên cô luôn chịu đựng cho qua. Huống hồ bản tính cô vốn hiền lành, có chút nhút nhát, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính Tình Nhi theo hoàn cảnh mà hình thành. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, cho dù có niên thiếu hay trưởng thành, mà ngày hiện tại cô vẫn vậy, vẫn hiền lành, tốt bụng, đơn thuần và giản dị. Muốn thay đổi là không thể nào. Nhi không muốn thay đổi gì cả, cô chỉ muốn cô là chính cô, là Nhi ngày nào mà Thiên Trình quen biết. Đúng giờ, giáo viên lúc này vào lớp dạy bài mới. Học sinh cũng rất nghiêm túc cho giờ học. Nhi chưa quên lời lúc nãy mà Thiên Trình nói với cô. Chỉ là bộ dạng cô như vậy, làm sao dám gặp anh. 16:30 chiều, cả ngày học tập mệt mỏi cuối cùng kết thúc. Ánh hoàng hôn bắt đầu trải dài trên khắp hành lang của trường học. Từ nhóm học sinh rời khỏi khuôn viên trường học ra về, số còn lại ít ỏi thì trở về ký túc xá. Vì trường có bán trú cho học sinh ở xa, mọi người về hết. Nhi cẩn thận thu sách vở với đề cương ra về. Đi đến xuống hết cầu thang bộ, cô đi từng bước nhỏ đến khuôn viên rộng lớn của trường. Lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh, sinh viên đi sau cùng. Bên ngoài cánh cổng lớn, Nhi nhìn thấy đa phần đám nam sinh, nữ sinh đều được cha mẹ đi xe sang đến rước, xoàng thì cũng được tài xế trong nhà đưa về. Không như cô, cái gì cũng một thân một mình. Nghĩ vậy thôi, xong mũi Nhi cay xè. Một thân cô Nhi, không cha không mẹ. Cái câu có mẹ sinh không có mẹ dạy, nghĩ cũng đúng quá còn gì. Cô khoác chiếc giỏ trên vai đi chậm chậm. Nói đúng hơn, cô không muốn rời khỏi trường vì cô không muốn anh thấy cô trong bộ dạng như vậy. Nếu anh hỏi, chả nhẽ cô lại nói cô bị như vậy là do anh à? Từ xa, thanh âm quen thuộc vang lên. Nhi, Nhi à? Là Phùng Lam Vương. Anh cũng vừa từ lớp ra, ngay lúc thấy Nhi đang đi ra cổng để không chút do dự đuổi theo cô. Anh Vương, anh định đi đâu? Cặp sách của anh... Nhi tròn mắt nhìn Vương. À, anh định đi mua đồ ăn tối cho bạn cùng phòng ký túc với anh ấy. Vừa lúc thấy em đi ra. Vương tươi cười đáp. Anh ở ký túc à? Cô miệng hỏi, chân thì vẫn bước đi. Vừa gật đầu đi song song cạnh Nhi. Ừ, anh mới đăng ký lúc chiều. Cuối tuần anh về một lần giúp cha mẹ, phụ em khôi phục lại xưởng gốm. Cô gật đầu. Vậy anh đi mua đồ ăn đi. Em nhớ có quên đồ ở thư viện, em quay lại thư viện chút ạ. Nhi còn chưa nói xong đã nhanh chân chạy trước. Quên đồ thực ra chỉ là cách cớ, trốn tránh mới là chủ yếu. Cô không muốn giáp mặt với phần tình cảm kia của Vương, càng không thể gặp Thiên Trình với bộ dạng thảm bại này của cô. Vương chỉ kịp nhìn theo thân ảnh cô nhóc, miệng lẩm bẩm, Nhi, để bao giờ mới có thể đón nhận tình cảm của anh. Bên ngoài cổng trường, một chiếc ô tô hiệu BMW đậu ở đó hơn 20 phút kể từ giờ học sinh tan học. Còn có thể là ai ngoài ô tô nhà Lục Minh? Trên xe Bảo ngao ngán ngáp lên ngáp xuống, vừa ngáp vừa đưa tay che miệng rồi hỏi. Trình à, về được chưa? Anh nói lắm rồi đấy. Trình nhíu mày. Em phải đợi một người, nếu không gặp, em sẽ không về đâu. Bảo bắt đầu bát quái. Ai? Không liên quan đến anh. Vừa nói, Thiên Trình quay sang tài xế dặn dò. Chú Thẩm ơi, chú đưa anh Bảo về trước đi. Nếu mẹ cháu hỏi, chú bảo cháu có việc, cháu về sau. Chú Thẩm gật đầu cũng không dám hỏi gì thêm. Bảo càng tò mò, nhưng em trai không muốn nói. Người làm anh như anh đành thôi. Im lặng là vàng. Trình bước xuống khỏi BMW, chiếc xe cũng chuyển bánh rời khỏi cổng trường. Bên ngoài chỉ còn vài người qua đường, dăm ba sinh viên ở ký túc xá đi mua đồ ăn tối. Trình nhìn vào xa xa bên trong sân, anh nhìn kỹ tìm thân ảnh cô gái nhỏ của anh, nhưng nhìn thực lâu không thấy. Nhi về rồi sao? Cô không nghe được lời anh nói ban sáng nên không biết anh đợi ngoài này. Đợi thêm nửa tiếng nữa, nhìn bóng dáng Nhi một chút tăm hơi không thấy. Thiên Trình do dự một lát, anh quyết định quay lại trong trường để xem thử. Trong đầu vừa nghĩ thì hai chân đã bước đi rồi. Không thấy cô, anh liền sốt ruột. Bên trong trường lúc này vắng lặng, đã là 6 giờ tối, mặt trời đã lặn, chỉ còn vài mảng mây xám sáng cuối chân trời và ba ánh đèn đã dần lên, thay thế cho ánh sáng của mặt trời. Thiên Trình đi thẳng vào bên trong, vẫn chưa biết nên tìm cô gái của anh ở đâu, đôi mắt lại đảo thêm một lần để tìm. Cả ngôi trường chỉ có khu thư viện là sáng, nhìn về nơi đó, đôi môi Trình khẽ cong lên, đoạn anh đi thẳng vào thư viện. Lý trí của anh nói cho anh biết, nhi của anh chính là ở trong thư viện. Đến cửa lớn thư viện, bên trong đèn bật sáng, anh giao thẻ học sinh cho thầy quản nhiệm thư viện rồi tiến thẳng vào trong. Nhìn hết một lượt, khu thư viện này cũng khá lớn nhưng không khó để tìm ra một người. Thiên Trình đi chậm rãi qua từng khoảng cách qua các kệ sách. Đến khi qua dãy cuối cùng, cô gái nhỏ của anh xuất hiện ngay trước mắt anh. Nhi từ chiều sau khi tránh mặt khỏi Phùng Lam Vương, cô chui vào đây đọc sách, mục đích chủ yếu không muốn gặp Thiên Trình. Cô sợ anh thấy mặt mũi cô bị đánh lại không thích. Dưới ánh sáng của ngọn đèn treo trên trần nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao của Nhi lọt thẳng vào đôi mắt của Trình. Khoảng cách chỉ 10 bước chân, anh không lên tiếng gọi, chỉ lặng lặng đứng đó nhìn cô gái của anh chăm chú đọc sách, một dạng nghiêm túc. Xem ra, cô là mọt sách giống như anh. Nhìn kỹ hơn, anh bắt đầu đánh giá cô gái của mình. Mái tóc nâu dày ngang vai, được búi gọn, đôi chân mày không tỉa tót, còn giày đen sẫm mọc tự nhiên, nổi trội trên khuôn mặt trắng nõn. Thiên Trình khẽ nhíu hai chân mày khi nhìn thân hình gầy nhỏ ốm yếu của cô, khuôn mặt thanh thoát nhưng xanh xao, lại còn bị bầm do bị đánh thì phải. Còn nữa, Nhi của anh gầy quá, rốt cuộc sống của cô thường ngày trải qua thế nào đây? Thiên Trình chưa vội lên tiếng gọi Nhi, anh lặng yên đứng dựa kệ sách nhìn chăm chăm dáng vẻ chăm chú của Nhi. Bình thường cô làm việc gì cũng chăm chỉ thế này à? Đúng là cô gái mà anh chọn. Phàm việc gì cô làm anh cũng thích. Nhi ngồi đọc sách đến mỏi lưng, nhìn đồng hồ đã là gần 7 giờ. Cô vươn người, thế mà muộn thế này rồi. Chắc Trình về rồi đấy nhỉ? Cô lẩm bẩm trong miệng, rồi thu sách vào cặp đứng lên chuẩn bị ra về. Vừa đứng lên quay đầu lại, chân đã bước tới. Cô giật bắn mình, thân ảnh cao lớn lù lù ngay trước mặt cô. Càng khó tin hơn, thân ảnh lù lù kia lại là của Trình. Sửng sốt lẫn kinh ngạc, nhìn đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh. Anh ấy sao lại ở đây? Muộn như vậy mà chưa về. Hình như đứng đó rất lâu chỉ để nhìn cô. Còn chưa biết nên hỏi thế nào, giọng nói trầm ấm của Trình vang lên. Nhi, em muốn cho anh leo cây đấy à? Cô nghe anh hỏi, vẫn chưa kịp trả lời, lại nghe anh nói tiếp. Đọc sách là phụ, muốn tránh mặt anh mới là chính à? Cô miệng lý nhí, cô muốn nói to không phải, em không muốn tránh anh. Cô muốn giải thích, nhưng lưỡi líu lại, một chữ cũng không có âm lượng. Trả lời anh, em không nhận ra anh à? Anh đặt câu hỏi, cứ mỗi câu lại tiến thêm hai bước đến trước mặt cô. Thực nhanh, dáng vẻ cao lớn đứng ngay trước mắt cô gái. Nhi run run, hai tay nắm chặt quai túi sách, cúi đầu vừa xấu hổ vừa sợ, nơm nớp hồi hộp, không dám nhìn mặt anh. Khí chất tôn quý của anh chắc phải đạt đến level max, nó khiến cô thở thôi cũng không dám thở mạnh. Môi nhỏ lắp bắp nói được mấy chữ. Lục tiên sinh, anh chưa về à? Anh nhìn bộ dạng cô, y như con thỏ run rẩy trước mặt con sói. Anh buồn cười trong lòng nhưng không có thể hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt dịu giọng. Anh chưa về, vẫn luôn đợi em. Không khí trong thư viện vốn yên tĩnh, giờ phút này càng im ắng hơn khi mà cậu thiếu niên cao lớn đứng yên lặng nhìn cô gái nhỏ của anh. Thiên Trình nhìn cô gái, hai bàn tay nắm chặt quai cặp, anh thực khó hiểu. Cô đang hồi hộp căng thẳng là vì đứng trước mặt anh. Không lẽ anh đáng sợ đến vậy? Nhi đứng trước mặt anh đây, trọng sinh hay là không? Sao cô có phản ứng thế kia? Hay cô không biết anh Trọng sinh rồi. Nghĩ vậy anh chỉ có thể nhẫn nại. Anh nhẹ giọng nhất có thể gọi cho cô. Nhi à? Cô Lý Nhí trong miệng, ngửa mặt lên nhìn anh. Anh tiếp tục nhẹ giọng nói. Một giây, hai giây, rồi đến 10 giây trôi qua, cô gái nhỏ mới dám ngẩng đôi mắt to tròn nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Bốn ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, trái tim vì vậy chật đi một nhịp. Nhí ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn lịch lãm tôn quý của nhà Lục Minh, cô cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Dáng người cô căn bản chỉ đứng chưa tới vai anh, nên mỗi lần đứng trước mặt anh, cô như bị thiếu oxy, hít thở không thông. Môi nhỏ mãi mới lắp bắp được một câu. Anh Lục à, anh là Trình... Anh nhăn mày, cô vậy mà gọi anh là anh Lục, anh già đến thế à? Anh nhìn cô ánh mắt thâm tình yêu thương. Nhi à, kiếp trước anh để lỡ mắt em một lần, kiếp này để anh yêu em lần nữa. Cô ngẩn người, anh cũng có kiếp trước nữa. Anh không do dự gật đầu thừa nhận. Vậy anh chính là Lục Thiên Trình ở trên du thuyền kia? Đúng, anh là chú rể chưa thành hôn với em khi nó. Là anh đây, là Thiên Trình của em đây. Lời nói xong cả hai vỡ òa, cô nước mắt ẩn ẩn. Trình à? Cô khóc rồi. Anh giang cánh tay kéo cô gái nhỏ trong lòng. Chả có bao lâu, vượt qua 10 năm quá khứ, họ mới nhận lại được nhau. Anh khóe mắt ngập nước, cuối cùng trọng sinh, ước nguyện thấy cô gái của anh đã thành. Vui mừng đến bật khóc, cả hai ôm lấy bóng dáng nhau, mừng mừng tủi tủi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cô gái nhỏ. Nhi à, anh nhớ em. Anh ôm càng chặt thân thể gầy ốm của cô vào người. Em cũng thế, ban sáng em cứ tưởng anh không nhận ra em, mới nằm lơ em. Anh buông cô ra, lau đi nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng nói. Xin lỗi, là anh không tốt. Anh không cố tình làm lơ em, mà là anh có nỗi khổ. Cô nghe anh nói, hiểu ngay nỗi khổ của anh là gì. Có không phải anh là đại thần của trường, đi đâu cũng có con gái hâm mộ à? Cho nên nếu họ biết anh qua lại với cô chẳng phải sẽ gặp phiền phức. Điển hình chính là trận đòn sáng nay của đám tình. Nhận ra vóc dáng chưa nở nang hoàn thiện của mình bị anh ôm chặt trong ngực, một khe cũng không thấy. Cô lúc này chỉ có biết ngượng chín cả mặt. Vội vàng cô đẩy anh ra. Ở đây là thư viện đấy Trình à. Chứ có camera đấy. Lời chưa dứt, cô bị anh kéo nhanh đến kệ sách cao nhất. Hai thân thể sát vào với nhau, khuôn mặt vì thế gần hơn. Buông em ra đi. Anh không buông. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ, ngón tay thon dài chạm lên những nơi chảy xước. Nhi à, sao ra nông nỗi này? Sao lại chảy máu? Cô suýt sao, gần nơi đuôi mắt bị đám nữ sinh cào còn chưa có giảm, lại bị anh chạm chúng đau chết đi được. Cô nhăn mày trong lòng thầm mắng. Anh còn hỏi à, em bị người ta đánh ghen vì anh đấy. Cô mắng trong lòng vậy thôi, chứ không dám nói ra ngoài. Bằng tính cách của anh, ăn miếng trả miếng. Nếu cô mà nói tình vì anh đánh cô, chắc anh sẽ kêu cha, đốt luôn nhà mộ dung không chừng. Em không có sao đâu, em đi không cẩn thận nên đụng trúng cột thôi mà. Cô Linh Nhí trả lời không dám nhìn vào mắt anh. Trình nhíu mày nghiêm giọng nói dối. Anh nâng mặt cô tiếp lời. Nhi, anh không thích con gái nói dối. Cô thấy phản ứng của anh, cô cuống lên. Em bị đánh. À không, em đánh người ta, bị người ta đánh. Cô vừa sợ anh giận, vừa sợ anh biết sẽ làm lớn chuyện. Cô nhíu chân mày, miệng cũng trả lời lộn xộn. Nói dối cũng không được, cái bộ dạng này của em có thể đánh được ai? Anh béo má cô rồi nói tiếp. Là ai đánh em, khai thật đi, nếu không anh hôn em đấy. Cô giật thót, em nói. Đẩy anh ra, cô ôm cặp của mình đến bàn ngồi xuống thở nhẹ, rồi bắt đầu khai hết với anh. Thiên Trình đi tới ngồi cạnh Nhi, nghe cô trình bày. Một dạng của hai người y như thầy đang khảo bài trò của mình. Tình thầy trò này đúng là quá đặc biệt. Cô siết chặt bàn tay vào nhau rồi bắt đầu kể cho anh nghe. Bắt đầu lại là câu hỏi dành cho anh. Thiên Trình à, anh có biết mộ dung tình không? Anh gật đầu. Ừ, anh biết. Cô ta đánh em à? Cô bất ngờ, vậy mà anh đoán được luôn. Cô còn chưa kể cho anh nghe cơ mà. Ôi má ơi, cái chỉ số IQ gì mà nó nhanh dữ vậy trời. Chị ấy thấy anh nhìn em trong thư viện lúc sáng, cho nên kéo bạn chị ấy đánh em. Cô vừa nói câu đầu tiên, cảm nhận không khí rét rét thì phải. Anh đang tức giận vì cô bị đánh nên mới tức giận. Cô thấy ấm áp trong lòng, nhưng nếu là vậy, nhà mộ dung bác cô sẽ tiêu tùng anh nếu xả giận cho cô. Vội vàng nắm tay anh cô nói, em không có sao đâu Trình à, anh đừng giận nữa, đừng có chút giận lên nhà mộ dung đấy. Cô ngốc, anh chưa hồ đồ đến vậy. Anh chỉ là không nỡ thì em bị bắt nạt. Em xem này, mặt cũng sưng lên. Cô xấu hổ cúi mặt. Em không sao đâu, buổi tối chiếm đá là hết thôi mà. Nhắc đến từ buổi tối, anh lúc này sực nhớ ra muộn rồi. Lát nữa thư viện đóng cửa mất. Anh khoác cặp của cô và anh lên vai, sau đó đứng lên kéo tay cô. Đi thôi, anh đi em đi ăn. Đi đâu ạ? Cả dáng người nhỏ nhắn của cô vừa chạy bước nhỏ theo anh vừa hỏi. Đi bờ hồ ăn lẩu. Anh trả lời cô, hai người ra đến cửa lớn thư viện, lấy lại thẻ học sinh. Lúc này cô mới hỏi anh, sao đưa em đi ăn lẩu, vì cái gì ạ? Mừng chúng ta đoàn tụ. Anh trả lời cô gái, rồi nở nụ cười thực tươi. Mừng cho Nhi, cuối cùng gặp lại Trình. Một nụ cười đến hạnh phúc, dưới ánh đèn sáng, hai thân ảnh chiếu dài trên đất, từ mai sẽ là hình với bóng luôn luôn bên nhau. Tại cảng Thanh Hà, hai bên bờ hồ buổi tối, đèn chiếu xuống nước lấp lánh rực rỡ vô cùng. Trình và Nhi bắt taxi đến bờ hồ đã là gần 8 giờ tối. Quán ăn hai bên lề đường bờ hồ thật đông đúc những người là người. Già có, trẻ có, sinh viên có, đa số là tầng lớp bình dân, còn dân nhà giàu thì hiếm thấy. Nhi hoàn toàn không ngờ một người như Trình có thể đặt chân đến nơi này. Anh chẳng phải cậu hai nhà Lục Minh quyền quý à? Thế mà có thể đến những quán ăn nơi lề đường. Nhi đang suy nghĩ, Trình kéo tay cô đến quán gần cuối đường bờ hồ. Quán này tương đối sạch sẽ tươm tất, nhìn có vẻ sáng sủa hơn các quán còn lại. Trình cất giọng gọi đồ ăn. Dì ơi, cho cháu hai phần lẩu ạ, loại cay vừa. Nhi ngồi xuống ghế, nhìn hết một lượt mọi thứ xung quanh, chợt vẻ mặt trùng xuống, rõ ràng như đang khó chịu. Bởi vì Trình của cô thu hút cả bao ánh nhìn của mọi thực khách ở đây, nhất là mấy cô gái ngồi hướng đối diện trong quán. Anh không quan tâm xung quanh, rót cho cô ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt cô. Nhi à, uống chút nước ấm đi, trời lạnh đi em. Cô mặt bí xị nhìn anh, cô uống nước không có vô. Bao nhiêu người nhìn anh như thế, bảo cô ngồi mà uống mà ăn, tự nhiên là không thể rồi. Hay là dẫn em đi chỗ khác đi, không chúng ta về nhà. Sao thế, em không khỏe à? Nãy đến giờ anh không phải không biết người ta nhìn hai người họ, chính xác hơn cả đám trong quán nhìn anh. Vậy nên đó là lý do cô muốn về. Chỉ cần nhìn cử chỉ lời nói anh hiểu liền rồi. Bà chủ quán làm xong lẩu đưa nhân viên bê ra bàn. Chị nhân viên nở nụ cười. Hai em à, lẩu xong rồi đây, chúc hai đứa ngon miệng nhé. Nhi đang cúi mặt không nói câu nào, ngẩng lên thấy đồ ăn mang tới, cô đành không dám kêu anh về nữa. Huống hồ mùi thơm của phần lẩu bay vào mũi, bụng vì thế biểu tình kêu ọt ẹt. Anh bật cười, Nhi, em có muốn về đấy à? Đói bụng để kêu luôn rồi kìa. Em không có, em... Chưa nói gì thêm, anh gắp miếng thịt xiên đưa tới trước miệng cô, ăn thôi. Cô bất ngờ, sao anh có thể tự nhiên như vậy, trong khi bao nhiêu người nhìn cô nữa chứ? Em tự gắp được rồi, người ta nhìn em ngại lắm. Cô Lý Nhí nói, còn anh thì nghiêm túc hơn, ăn đi. Nhìn họ, em liền để bụng mình đói đấy à? Tài vẫn gắp miếng thịt xiên kia một tư thế trước mặt cô, Nhi đành há miệng ăn một miếng. Thịt được ninh nhừ, vừa cho vào miệng liền tan ra, ngọt béo dễ ăn vô cùng, khiến cho cô quên cả ngại ngùng. Ngon thật đấy. Anh múc lẩu ra chén nhỏ của cô, bỏ thêm cái muỗng nhỏ vào đó đẩy sang phía cô. Vậy ăn nhiều vào, anh không thích em gầy đâu. Cô đón chiếc bát từ tay anh, múc một thìa cho vào miệng. Ai nói em gầy, em vốn như vậy mà. Anh lúc này bắt đầu ăn, nghe cô nói không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói. Nhi à, anh ôm em nên mới biết em gầy. Hơn nữa... Nói đến đây, anh gắp miếng tôm to bự đặt vào bát cô. Em phải bồi bổ, hình dáng mới phát triển hoàn thiện được. Hiện tại chưa đạt 100%, dù em đã dậy thì. Anh Trình, anh nói cái gì chứ à? Bà nãy ở thư viện anh ôm cô, hai người dính vào nhau, để khai hở cũng không thấy. Cho nên, cô chỗ nào lồi, chỗ nào lõm, chỗ nào chưa hoàn thiện, anh tỏ tường cả rồi. Cô dậy thì, nhưng chưa đạt 100% là vậy à? Nghĩ đến đây, cô đỏ hết cả mặt cả mũi. Khuôn mặt vốn xanh xao, giờ đây không khác gì những chú tôm trong nồi lẩu. Ngại quá, thực cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà độ thổ luôn. Thiên Trình ơi, anh có thể thẳng thắn hơn nữa không à? Cô gái nhỏ quanh sắp giống con tôm luộc rồi đây. Một cậu thiếu niên, một cô thiếu nữ, cả hai đang là học sinh, vậy mà nổi bật giữa quán lẩu chỉ vì sự có mặt của đại thần của đại học A. Rất nhanh, Nhi và Thiên Trình gây sự chú ý đến một bàn ăn ở đầu quán, cách bàn ăn của anh và cô đến 5 bàn. Thế quái nào đám sinh viên ở bàn ăn này lại là bạn học cùng khoa với Vương, và điều dĩ nhiên họ biết Nhi rồi. Đám sinh viên gồm 6 người, họ thấy cô ngồi cùng cậu trai lạ thế là tò mò. Bình thường cô chẳng phải đi cùng Vương, cô bé này tối nay thế mà cắm sừng cậu ấy. Cả đám không hẹn hiểu ý nhau, kéo nhau đến bàn của Nhi trêu ghẹo. Chỉ vài bước chân, người đầu tiên là Quang, sinh viên năm 3 đứng trước mặt Nhi. Ai ô, đây không phải tiểu công chúa của Vương à? Vương thì bận bịu học hành, cô em đây hẹn hò với trai lạ. Người thứ hai là Cường, sinh viên năm 2. Đúng đấy. Nhi, bé tính cho Vương của bọn anh đội mũ xanh đấy à? Mấy tên còn lại bước tới cười phá lên, ồn ào hết cả một mảnh ở quán lẩu. Trình vẫn bộ dạng điềm tĩnh, động tác ăn vô cùng từ tốn, dường như động tĩnh của mấy tên kia chả ảnh hưởng gì tới anh. Cử chỉ này của anh trực tiếp là mấy tên kia nóng lên. Sẵn hơi bia trong người liền làm loạn. Nhĩ lúc này vì sợ hãi rời chỗ bước qua chỗ Trình. Không hiểu sao ở gần anh, khí tức của anh làm cô thấy an tâm. Dường như anh sinh ra là được Thượng Đế phái đến che chở bảo vệ cho cô. Anh có lẽ là thiên sứ của riêng cô. Đám thanh niên làm đủ trò hù dọa, nhưng Trình một chút không sợ. Ngoài cái thân thể dậy thì này, tuy cao lớn nhưng còn chưa có cơ bắp rõ ràng, linh hồn và trí thức của anh là người đàn ông trưởng thành. Cái đám sinh viên này chẳng qua là con nít trước mặt anh, không đáng để anh bận tâm. Quay qua vỗ vỗ tay Nhi, anh dịu giọng. Yên tâm ăn đi, ăn xong anh đưa em về. Trong mắt anh chỉ có Nhi, có đám người kia vốn đâu có ở trong mắt đâu. Giờ một cái, chén lẩu đang dở dang trên bàn của Nhi rơi xuống đất, choa một tiếng đinh tai. Thức ăn cũng văng đầy trên mặt đất. Có đánh nhau, mấy cô gái bàn kế bên hét toáng lên. Nhi cũng khiếp vía, đám người này là bạn của Vương. Cô có biết, nhưng chả bao giờ tiếp xúc. Không ngờ nhìn mặt mũi sáng sủa đàng hoàng, là sinh viên một trường đại học danh giá. Vậy mà cư nhiên kiếm cớ sinh sự gây chuyện thị phi ở đây. Đúng là một đám vô giáo dục. Cái chén bể làm đôi, bà chủ quán chạy ra. Có chuyện gì thế? Ngay khi thấy hai cậu sinh viên, nhận ra họ là hai cậu ấm nhà văn già ở khu Hà Thành, bà dịu giọng, rõ là rất sợ bọn họ. Hai cậu à, chỗ này là chỗ kinh doanh nhà tôi, mẹ con tôi sống dựa vào mỗi cái quán này. Hai cậu muốn đánh nhau, mời đi chỗ khác dùm, coi như tôi xin hai cậu đấy. Cường uống bia từ nãy đến giờ, thực đã ngà ngà say, cậu ta nào có biết ai với ai. Trong đầu chỉ còn ý nghĩ duy nhất, đó là đánh. Quay sang bà chủ quán, cậu ta giơ chai bia trong tay, đập một phát vào thành ghế. Chai bia bể nát phần dưới, đường nứt vì thế hiện lên sắc nhọn, sáng loáng dưới ánh đèn. Bà già im miệng ngay, nếu không tôi cho bà ăn mảnh xanh đấy. Nói đoạn, cậu ta chĩa chai bia về phía Trình và Nhi. Miệng mắng chửi lộn xộn, chỉ hiểu là cậu ta muốn dằn mặt Nhi thay cho Phùng Lam Vương. Nhi, cô vậy mà để đàn anh của tôi đội mũ xanh. Hôm nay tôi thay anh ấy, dạy dỗ cô một trận. Dứt lời, cậu ta đập bể một chai bia, đâm thẳng về hướng mặt Nhi. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, hai tay vô thức đưa lên bát chéo che đi khuôn mặt của mình. Hai mắt cô nhắm tịt, nhưng 5 giây trôi qua không thấy đau, run rẩy mở mắt từ từ, cô chưa dám ngước mắt nhìn lên. Nhưng tầm mắt cô lại đúng vào một thứ. Trong chén lẩu ngay trước mắt cô, tong tong chất lỏng đang nhỏ xuống hòa vào nước lẩu. Máu, là máu ở đâu chứ? Cô nhìn lên theo hướng nhỏ giọt của máu, cả kinh hét lớn. Trinh à! Người bàn tay anh, lòng bàn tay hoàn toàn nhuốm máu đỏ tươi. Lúc Cường đâm cái chai sắc nhọn tới mặt Nhi, hành động của cậu ta quá nhanh khiến anh không kịp xử lý. Anh không do dự, anh chỉ kịp làm theo bản năng che chở cho cô gái của anh, đưa bàn tay để lãnh trọn những đường sắc nhọn của miếng chai thủy tinh. Nhi lúc này nào còn sợ hãi, cô đứng bật dậy, xô mạnh tên kia khiến cậu ta lảo đảo ngồi xuống đất. Cả đám xuống lại đỡ cậu ta, nhưng tất cả chỉ nhìn đến Thiên Trình, dáng vẻ bọn họ vô cùng khiếp sợ. Thực khách trong quán lẩu kinh hãi nhìn anh. Chưa cả đám, cậu thiếu niên vẫn mang đồng phục học sinh cấp 3, chưa đủ 18 tuổi, thế mà một tay đỡ chai bia cho cô bạn gái. Máu cứ thế chảy xuống đau chết đi được, thế mà cậu ta không biết đau à? Vẻ mặt một chút cũng không nao núng, không biết sợ hãi là gì. Đúng là rất đáng khâm phục. Còn chưa là người trưởng thành, thế mà gan lì như vậy. Nếu sau này cậu ta thành tài, sẽ có bao người cúi đầu trước cậu ta. Nhi đỡ anh ngồi xuống, chạy đến chỗ bà chủ quán. Dì ơi, dì có băng gà không? Bạn trai cháu chảy nhiều máu quá. Cô nói mà mắt ướt đẫm, thiếu điều còn chưa khóc nữa thôi. Đám người lặng yên nhìn, hai anh em nhà Văn Gia lúc này biết mình gây ra phiền phức. Văn Quang kéo Văn Cường lên, không dám đi, vì thấy Thiên Trình luôn nhìn chăm chăm vào bọn họ. Anh ta thầm than, thôi chết cha, quả này không ổn rồi. Chắc chắn hai anh em họ bị cậu trai kia ghim rồi. Lấy được băng gạc từ bà chủ quán, Nhi vội vàng ngồi cạnh Trình băng bó cho anh. Vừa làm, cô vừa khóc thút thít. Trình bộ dạng nhìn cô, anh đưa tay trái béo má cô gái. Nhi, em khóc anh chết đấy à? Anh nhấc bàn tay nhỏ run rẩy của cô, rồi điềm tĩnh nói. Đồ ngốc, em xem này, tay run như thế. Anh tự làm được, thôi nào ngưng khóc đi, anh đâu có chết nào. Cô nhìn anh rồi miết ướt. Sao anh làm thế? Em thực sự sợ vô cùng đấy. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục làm hành động băng bó của mình cho xong. Mọi người ngao ngán lắc đầu nhìn Thiên Trình. Cậu thiếu niên này độ lý chắc là vô đối. Vừa băng bó, cậu ta vẫn cười được. Cô bé kia cũng quá diễm phúc, được một cậu bạn trai như thế. Vì bạn gái cái gì cũng không sợ. Mọi người tản đi, ai về nhà nấy. Nhân viên trong quán đến dọn sạch một mảnh hỗn độn kia xong, mọi thứ rồi lại như cũ. Chỉ là hai kẻ đầu sỏ nhà Văn Gia gây chuyện, tiến thoái lưỡng nan. Đi không được, ở không xong. Nghe lúc này, giọng nói từ ngoài cửa quán vang lên. Dì à, lấy cho cháu phần lẩu thập cẩm, không cay ạ. Còn ai nữa ngoài anh chàng sinh viên năm 3 Phùng Lam Vương? Bà nãy anh rời khỏi trường mua đồ ăn tối, đi mãi chưa mua được gì, chợt nhớ tới quán lẩu cho nên chạy xe tới để mua. Văn Quang vừa thấy anh, hai tay đỡ em trai mình, miệng lìa gọi lớn. Nhi và Trình cũng một lượt nhìn sang. Nhi ngạc nhiên, còn Trình thì khó chịu. Anh cau mày một chút, trong đầu nhận ra đây không phải là đàn anh khi sáng đi chung với Nhi của anh à? Rồi nhìn kỹ, Trình mới nhận ra đàn anh kia sinh viên năm 3 khoa kiến trúc, Phùng Lam Vương, thế mà gặp anh ta ở đây. Vừa nghe tiếng Văn Quang gọi, anh quay lại nhìn. Vô tình thấy Nhi ngồi cạnh một cậu thiếu niên. Càng ngạc nhiên hơn, anh biết cậu em này còn không phải là Thiên Trình Đại Thần, học bá soái ca đại học A. Vương nhíu mày, anh đi lướt qua hai anh em nhà họ Văn, đứng trước mặt Nhi nghiêm giọng. Nhi, em nói em quên đồ thư viện chính là như thế này à? Anh Vương à, em không... Nhi chưa kịp giải thích, Trình ngăn cô lại. Anh ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn Vương. Anh là gì của Nhi? Cô ấy đi đâu cũng phiền anh quản à? Tiếng nói lạnh lẽo của Trình cất lên, hai anh em nhà Văn ra nghe xong muốn bốc hết cả hơi men trong người. Vương liếc nhìn Thiên Trình, anh không trả lời, trực tiếp kéo tay Nhi muốn dẫn cô đi. Nhưng anh còn chưa kịp nắm tay Nhi, động tác của Thiên Trình nhanh hơn một nhịp. Anh đứng bật dậy kéo Nhi đứng lên để cô ra sau lưng mình, khuôn mặt thoáng chốc trở nên âm trầm. Anh muốn dẫn bạn gái tôi đi đâu? Bạn gái? Nhi từ khi nào là bạn gái của cậu ta? Vương suy nghĩ trong đầu khó hiểu nhìn Nhi. Nhi, em và cậu ta là quan hệ gì? Vương hỏi với Nhi ở phía sau lưng Trình. Nhi lúc này để tâm đến bàn tay của Trình vốn đang dỉ máu, tâm tình nào trả lời Vương cho được. Cô là bạn gái của tôi. Chị không mặn không nhạt trả lời thay cho Nhi. Đoạn anh xoay người ôm lấy bả vai cô rồi nói tiếp. Nhưng anh thấy đấy, chúng tôi đang hẹn hò. Hẹn hò? Cô sửng sốt nhìn anh, trong lòng bỗng thấy vui vui. Vương lần nữa muốn mang cô đi, anh nắm tay cô. Nhi à, đi với anh về nhà, có gái ra ngoài trễ thực nguy hiểm lắm. Thiên Trình tức giận, buông tay khỏi cô ấy đi. Anh giật mạnh bàn tay Vương ra khỏi tay của Nhi. Phùng thiếu gia, bạn gái tôi không đến lượt anh quan tâm, chỉ bằng anh lo cho bạn anh, đừng để hai tên kia gây chuyện, có suýt làm Nhi bị thương nữa. Quang lúc này mới hết hồn, đến rồi, đến lượt hai anh em nhà họ bị cậu trai kia xử tội. Quang áy náy, Vương à, bọn mình uống say quá, chứ bọn mình không cố ý. Trình chán ghét mấy người bọn họ, thực sự quá ồn ào, quá phiền phức. Anh vừa cặp sách của hai người, sau đó đeo lên vai dẫn Nhi đi. Khoan đã, cậu muốn dẫn Nhi đi đâu? Vương vội vàng đuổi theo hỏi. Trình đứng lại, mười ngón tay đan xen chặt với cô. Phùng Lam Vương, tôi mang cô ấy đi đâu, không đến phiên anh quản, vì tôi là bạn trai cô ấy, Nhi vốn thuộc về tôi. Lời vừa dứt, Trình liền dẫn cô rời đi. Hai bóng dáng rời khỏi quán lẩu trước bao ánh mắt của mọi người. Hai anh em nhà Văn ra thì thở phào, may mà không sao. Còn Vương khỏi nói, bao hy vọng cùng mong chờ suốt bao năm đối với Nhi, hiện tại bị những lời sau cùng của Trình bóp nát hoàn toàn. Có lẽ anh nên chấp nhận, Nhi không phải của anh. Mà không, cô vốn dĩ của người khác từ bao giờ rồi. Tại khu chung cư Vệ Quyên, taxi chạy đến đầu hẻm thì dừng. Trình trả tiền xe rồi cùng Nhi tản bộ trên vỉa hè. Hai thân ảnh một cao một thấp chiếu dài trên đèn đường sáng. Chuyện của chúng ta, em... Nhi ngập ngừng không biết nên nói cho anh hay không. Anh bước đi ngắn sóng vai với cô, nghe cô ấp úng dịu giọng hỏi. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện làm... Nhi, anh biết em đang lo lắng chuyện gì. Yên tâm đi. Quan hệ giữa anh và em, chúng ta tạm giữ kín. Sau này mỗi lần ở trường, chúng ta tạm lánh mặt nhau là được. Anh không muốn vì anh em bị đánh. Nhưng nếu nhớ anh thì phải làm sao? Cô ngây thơ hỏi anh, mà không biết câu hỏi kia đối với một cô gái có bao nhiêu xấu hổ. Nghe cô hỏi, anh bất giác ngừng bước chân, nhìn số khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan xinh xắn dưới ánh đèn đường. Nhi, bộ ngày nhớ anh, em không còn chuyện gì để làm à? Cái này em... Cô lắp bắp không biết trả lời thế nào. Đôi mắt to tròn lấp lánh như sao nhìn người con trai trước mắt. Trái tim bắt đầu đập lên thùm thụp. Cô thầm than trong đầu. Nhi ơi là Nhi, mày đúng là không có chút tiền đồ. Thế mà đi hỏi Trình cái câu hỏi thiếu tế nhị kia. Không khéo anh ấy chán ghét mày cho coi. Cô xấu hổ cụp mi mắt, cúi thấp đầu không dám nhìn anh. Anh nhìn phản ứng của cô, biết chắc cô ngại vì câu hỏi kia. Trong lòng lại có chút buồn cười. Tính ra hai người có trẻ con nữa đâu. Đâu phải cái thời ấu thơ 5-6 tuổi hồi đó, nghĩ làm gì thì làm. Đâu phải cái tuổi chớm yêu, chớm rung động 19-20 rồi ngại với ngần. Cả anh và cô đã trưởng thành, đủ trí thức và suy nghĩ chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Thế nên lúc này, trừ bộ dạng chưa phát triển hoàn thiện, trong tâm nếu đi quá giới hạn cũng có gì sai đâu. Tình yêu có lỗi à? Chính nâng cằm cô gái nhỏ, buộc cô phải nhìn thẳng mắt anh. Bất giác, đôi môi mỏng lạnh của anh đáp xuống cánh môi đỏ hồng. Nụ hôn chưa đầy 10 giây, nhưng đủ làm cô ngây ngẩn cả người. Anh hôn cô, anh hôn cô à? Nụ hôn đầu đời của cô, vậy mà bị anh một chiêu đơn giản lấy đi. Sao anh ra tay nhanh như vậy? Cô chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng anh thì thầm. Nhi, nếu nhớ anh, mỗi ngày tan trường anh đều đợi em, đưa em đi tản bộ, đi ăn đồ nướng, đưa em về nhà, hôn tạm biệt em được chứ? Hơi thở ấm nóng của anh làm cánh tai của cô đỏ lên, mà dưới ánh đèn sáng mờ mờ, anh vẫn có thể thấy rõ là cô đang xấu hổ thẹn thùng, điều bất cứ cô gái nào cũng có khi ở cạnh người mà mình để ý. Đi thôi ngốc à, em có phải về nhà đấy. Cô lúc này mới hoàn hồn, thực sự cô còn run lắm. Mùi thơm nhàn nhạt trên người anh phảng phất quanh cô. Cô mỉm cười bước nhỏ theo anh đi trên vỉa hè. Thật tốt quá khi cô đợi được anh và anh tìm được cô. Tối đó sau khi đưa cô về chung cư, Thiên Trình ghi nhớ địa điểm của khu nhà, sau đó gọi tài xế đưa anh về. Về đến trang viên cũng là 9 rưỡi khuya rồi. Vừa bước vào cửa sảnh lớn, trước mắt anh, một nhà từ bé đến lớn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Ông nội bà nội nhìn cháu trai nở nụ cười khó hiểu. Cha Thiên mẹ Hân thoáng nhíu mày không có lời nào. Hai cô em gái Mạc Hiên Mạc Hạ chăm chăm nhìn anh hết một lượt. Chỉ có Bảo, anh cả anh thì rung đùi đọc ngoại ngữ trên laptop, xem ra tên kia vừa bị ép cung chuyện gì. Nhưng y không chịu nói và hình phạt chính là bị mẹ bắt đọc phạt ngoại ngữ. Trình cũng không nhìn cả nhà, trực tiếp đuốc qua sảnh để đi lên lầu. Lục Thiên Trình, cả cha với mẹ không hẹn mà gọi tên con trai quý tử. Bảo ngồi cạnh dán mắt vào laptop bỗng giật nảy mình. Anh thầm than, không xong rồi Trình ơi, em lần này phải nên cầu phúc đi thôi. Em lần này phải cầu phúc đi thôi, anh không lo được gì cho em đâu. Trình ngừng bước chân, quay đầu nhìn phía sofa. Ông bà nội, cha mẹ, con về rồi ạ, con xin phép. Lời vừa dứt, anh định xoay người thì tiếng mẹ Hân vang lên, rõ ràng đang rất giận. Lục Thiên Trình, con nhìn đồng hồ chưa? Giờ nào rồi hả? Anh không ngó đồng hồ. Dạ mẹ, 21:30 ạ. Vậy nói mẹ nghe, tại sao giờ này mới về? Cha anh nghiêm giọng hỏi tiếp. Anh bình tĩnh đi tới chỗ cha mẹ và ông bà nội, quỳ thẳng lưng dưới nền, không mặn không nhạt trả lời. Con hẹn với bạn ạ. Là bạn gái, 15 tuổi học cùng trường. Tan học con đợi cô ấy ở cổng mất 60 phút, và thư viện của trường đợi cô ấy đọc sách hết 90 phút, đưa cô ấy đi ăn lẩu hết 60 phút, cùng cô ấy về nhà hết 60 phút, trở về nhà thêm 30 phút, toàn bộ 300 phút ạ. Con vừa quá thời gian cha và mẹ cho phép 150 phút, con xin cha mẹ phạt theo quy củ Lục gia. Cha mẹ anh đơ cả người, con trai vừa nói cái gì? Bạn gái á? Còn đưa người ta đi ăn, đi tản bộ rồi đưa về này kia. Ô thế chẳng phải ông bà sắp có con dâu? Ủa mà không, mới 16 tuổi đầu nứt mắt ra yêu đương cái nỗi gì. Cứ thế một nhà 7 người, từ ông bà đến cha mẹ, anh trai, em gái đều nhìn cậu thiếu niên quỳ trên thềm với con mắt kinh ngạc. Trình nhà họ thế mà hẹn hò. À không, biết yêu rồi đấy. Cái núi băng Bắc Cực nhà Lục Minh quanh năm suốt tháng không cười không nói chuyện, cư nhiên dẫn con gái nhà người ta đi hẹn hò. Ông trời ơi, thời tiết ngày mai có phải có bão không đây? Trình hai mắt nhìn cả nhà một lượt. Anh biết ngay sẽ thế này. Đấy, anh chưa kể chi tiết anh ôm cô, đụng chạm cô, thậm chí tặng cho cô nụ hôn đầu đời. Chỉ nếu không có khi nào đêm nay họ khó ngủ luôn. Có phải tin giật gân không? Cậu hai nhà họ Lục lạnh lùng, không tiếp xúc người lạ, đặc biệt là con gái. Thế mà cả nhà vừa nghe thấy cháu họ, con trai họ, em trai, anh trai họ thừa nhận rồi ư? Thế là tiểu thư nhà ai? Ở chỗ nào? Con bé tên gì thế? Hai đứa quen biết nhau từ khi nào thế? Trình à, nói mau cho mẹ nghe đi. Mẹ Hân đứng dậy đỡ con trai ngồi lên ghế, quăng luôn cả cái chuyện anh đi về trễ ra sau đầu. Ông bà nội và cha anh vừa nhìn dáng vẻ của mẹ anh thì lắc đầu bó tay. Uy nghiêm ở đâu nữa chứ? Anh thở nhẹ một hơi rồi nhất quyết đứng lên. Mẹ à, tạm thời con không nói được. Nói rồi anh đi luôn. Kiếp trước anh cái gì cũng nghe theo mẹ, vì trong lòng anh mẹ rất quan trọng. Anh thực sự rất rất yêu quý bà. Mà khi đó bà luôn muốn anh phải cưới cô gái có gia thế tiếng tăm, môn đăng hộ đối với nhà Lục Minh. Mà người bà chọn chính là Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung. Trọng sinh lại, sự việc kia chắc chắn xảy ra. Nhưng ở kiếp này anh đã có Nhi, đã tìm được cô, nên không thể nghe theo bà đi kết hôn bất cứ cô gái nào khác, nhất là Dung Tình kia. Vậy nên anh buộc từ từ khiến mẹ dần thích Nhi từng chút một, để Nhi đường đường chính chính làm con dâu Lục gia, không phải gả thay cho ai hết sau khi Thiên Trình rời đi. Và người mà bà chọn chính là Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung. Trọng sinh lại, sự việc kia chắc chắn sẽ lại xảy ra. Nhưng ở kiếp này anh đã có Nhi, đã tìm được cô, nên không thể nghe theo bà mà đi kết hôn với bất cứ cô gái nào khác, nhất là cái ả Mộ Dung Tình kia. Vậy nên anh buộc từ từ khiến mẹ dần thích Nhi từng chút một, đến Nhi đường đường chính chính làm con dâu Lục gia mà không phải gả thay cho ai hết. Sau khi anh rời đi, mọi người mới ngơ ra. Lần đầu tiên Trình không nghe theo mẹ Hân, không muốn nói cho bà nghe bất cứ chuyện gì về anh. Nghĩa là mẹ Hân không tìm được Trình của bà thương như trước. Bảo vội gập nhanh cái laptop rồi vọt theo Trình lên lầu. Anh chàng còn vọt lẹ hơn cái em trai, dĩ nhiên phải chạy biến khỏi cuộc tra hỏi của cha mẹ lần hai. Mẹ Hân nhìn bóng cậu con trai thứ hai rồi quay sang nhìn chồng mình. Lão gia, thằng Trình nó sao thế nhỉ? Ông bật cười vì bộ dạng của vợ, tay vỗ vỗ mu bàn tay vợ. Nó lớn rồi, em đừng có mãi quản chuyện của nó chứ. Ông bà nội bên cạnh cũng khuyên bảo, đúng đấy con dâu, Trình với Bảo nhà chúng ta sắp trưởng thành cả rồi, để chúng nó tự quyết định cuộc đời của mình. Bà thở nhẹ, có chút tiếc nuối. Chúng ta không biết cô gái kia thân thế thế nào, lỡ đâu là kẻ ham tiền, lợi dụng thằng bé trục lợi thì nó sẽ khổ mất. Bà quay sang cha mẹ chồng. Hơn nữa bữa tiệc tối qua, con chấm một cô bé rồi ạ, xinh xắn lắm. Nếu đứng với Trình nhà mình, xứng đôi vừa lứa vô cùng. Ấy thế mà... Bà nói xong buồn thiu trở về phòng. Cha Thiên cũng xin phép cha mẹ rời đi về phòng cùng vợ. Rốt cuộc chỉ còn ông bà nội và hai cô cháu gái. Mạc Hiên, Mạc Hạ cũng lắc đầu không hiểu cái gì luôn. Cả hai cô bé mới 11 tuổi, căn bản chưa hiểu cái gì gọi là yêu đương này kia. Chỉ biết một điều duy nhất, dù xảy ra chuyện gì, gia đình họ lúc nào cũng hòa thuận, hạnh phúc luôn đong đầy. Rạng sáng ngày hôm sau, trong phòng của Nhi, gặp lại người trong mộng, cô mãi ngủ không được. Để khi chìm vào giấc thì lại sáng mất rồi. Vì khó ngủ, cô đành dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh lên trên lầu vào phòng bếp. Trong lòng dự định, hôm nay phải làm bữa sáng tình yêu cho chàng soái ca của cô. Bước vào bếp, vừa thấy Vũ Trần hầm con gà, mùi thơm nức cả mũi. Cô hít hà hương thơm rồi cất giọng. Vũ ơi Vũ, con muốn học nấu ăn thật ngon như Vũ, có được không ạ? Nhì sát vào Vũ Trần để nài nỉ. Nấu ăn á, Vũ nấu cho con không hợp khẩu vị à? Vũ Trần hỏi ngược lại, Nhì đổ một chén nấm đông cô vào nồi gà hầm. Không phải, con muốn tự làm. Sau này mỗi ngày, con muốn tự tay nấu những món thật ngon cho... Cô suýt nữa nói cái tên Trình. Cô vội vã chuyển chủ đề. Vũ à, Vũ dạy con muốn học, sau này tự lo cho bản thân ý ạ. Vũ Trần nhíu chân mày, nhìn cô gái nhỏ trước mặt bà. Bà bỏ hành lá vào nồi gà hầm xong rồi tắt bếp. Nhì à, nấu ăn không phải ngày một ngày hai thành thục được đâu. Hương vị món ăn đậm đà hay không còn phải trải qua từng ngày. Hơn nữa phải có tâm món nấu ra món nấu hoặc chế biến mới ngon được. Cô gật đầu hiểu ý. Vậy bây giờ con bắt đầu được không Vũ? Con muốn tự tay làm một bữa điểm tâm cho con ấy. Vũ khó hiểu nhưng cũng không ngăn. Thôi được rồi, phòng bếp là của con ấy. Phải tự trải nghiệm rồi rút kinh nghiệm từ mỗi lần nấu hoặc chế biến. Ta đến nhà bác Phùng có việc nhé. Con đi học nhớ khóa cổng lại nghe chưa? Cô cười tít mắt gật đầu lia lịa. Con nhớ rồi ạ. Vũ Trần nhìn dáng vẻ cô gái, bà lắc đầu, nhưng lại an tâm hơn bao giờ hết, bởi vì họ được tự do sống cuộc sống họ mơ ước. Sau khi Vũ Trần rời đi, cô bắt đầu tung hoành trong bếp của mình. Kiếp trước cái gì cũng tự làm, dẫu vậy cái phần nấu nướng cô dở lắm, món ăn cô nấu không thể nuốt nổi, vậy ai mới can đảm ăn được. Cô suy nghĩ trong đầu nên làm món gì, cuối cùng quyết định làm cơm rang trứng. Sau một thời gian gần nửa tiếng, cô làm xong một phần cơm rang nhìn có vẻ bắt mắt, nhưng mùi vị ra sao cô không có thử, cũng không kịp thử, bởi vì nấu xong bữa sáng tình yêu liền đã tới giờ đến trường. Nhìn lại tàn cục cô bày trong bếp, tất cả chỉ vì một món cơm rang đơn giản. Vừa dọn dẹp mỡ hỗn độn, nào là nồi cơm, thìa múc cơm, vỏ trứng, xúc xích, gia vị các kiểu, sao mà nó lung tung hết thế này. Cô nhăn nhăn nhó nhó, chết cha, không khéo muộn mất thôi. Nhìn đồng hồ thế mà 6:30, cô tá hỏa đóng cơm vào chiếc hộp màu trắng hình trái tim xinh xắn. Ôm hộp cơm chạy bay lên phòng, váy áo chỉnh tề vội vàng xuất phát rời khỏi chung cư đến trường. Ngoài trời ánh bình minh lên cao, nắng vàng hơn mọi ngày. 7 giờ đúng, tại cổng trường đại học chiếc xe buýt dừng lại. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy sọc caro bước nhanh ra khỏi xe. Cô bước lên vỉa hè cổng trường, mắt to tròn ráo rác nhìn quanh. Chưa đầy 5 phút, một chiếc BMW xuất hiện trong tầm mắt của Nhi. Nhìn chiếc xe màu đen bóng loáng chậm chậm dừng ở cổng trường, cô bất giác siết chặt hộp cơm cục dây quai cặp trong tay. Chắc hẳn là Trình của cô ở trên chiếc xe sang chảnh kia rồi đi. Trong đầu cô nghĩ đủ mọi cách làm sao đưa đồ ăn cho anh mà không để ai biết. Với cả liệu anh có thích cái bữa sáng chưa rõ mùi vị của cô không nhỉ? Suy nghĩ ngập trong đầu, Cô cúi đầu đứng ngây ra đó, không hề biết anh em sinh đôi nhà Lục Minh đứng trước mặt cô từ bao giờ. Anh đưa ngón tay búng nhẹ lên trán cô gái nhỏ ngây người. Nhi, em nghĩ cái gì xấu mà xuất hồn thế? Cô cúi đầu, giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vốn to tròn giờ sửng sốt lẫn ngạc nhiên. Trước mắt cô có đến hai thiên trình. Thượng đế ơi, có phải con hoa mắt không? Vì tối qua con không ngủ sớm à? Suy nghĩ mông lung khi cô vô thức đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại mở mắt ra một lần nữa. Lần này cô thấy hoảng, cô không có hoa mắt. Trong đôi đồng tử nâu đen lấp lánh có đến hai bóng dáng cậu thiếu niên. Ủa mà đúng, có đến hai anh ấy, cô đâu hoa mắt đâu. Nhìn chăm chăm cặp thiếu niên song sinh trước mắt, miệng lẩm bẩm, có tới hai thiên trình mà cơm rang trứng chỉ có một, đưa cho ai đây chứ? Chỉ nhìn bộ dạng khó xử của Nhi, lại nhìn anh trai mình cái vẻ mặt y hệt mình. Anh bảo anh không lên tiếng muốn dọa sợ bạn gái em à? Bảo nãy giờ đứng yên quan sát, anh không có biểu cảm gì trên mặt, khuôn mặt rõ ràng lạnh lùng y hệt em trai. Bởi vậy Nhi mới không phân biệt được. Kiếp trước cô một chút về nhà Lục Minh cũng không biết, cô không nhớ cái người này chính là cậu nhóc mũm mĩm hồi bé. Nhi, em từng nhớ anh làm shipper gửi quà cho Trình nhà anh. Khi đó em còn bé, có bằng đây. Vậy mà em quên à? Bảo vừa nói, vừa đưa tay diễn tả hành động. Nói xong, bộ dạng không đúng đắn bắt đầu hiện nguyên hình. Anh mở miệng trêu chọc Thiên Trình khi vô tình thấy Nhi đang cầm cái hộp trái tim màu trắng. Trình, mới gặp lại, mẹ mới có quà cho em. Đúng là có lòng chưa kìa. Trình đưa mắt nhìn Bảo. Nói thừa, cô ấy là bạn gái em, có lòng là đương nhiên. Vậy anh đi trước đây, không muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho người đâu. Dứt lời, Bảo vẫy tay Nhi. Trước khi rời đi không quên nói, em dâu à, cẩn thận bị đào hoa của nó oánh ghen nhé. Rồi thực nhanh đã chạy biến. Thiên Trình nhíu mày, tên anh trai của anh đúng là láo cá thật, vậy mà dám đào cái hố cho anh. Nói Nhi cẩn thận bị oánh ghen, khác nào nói anh lắm tình, lắm ong bướm. Anh nhìn cô gái nhỏ đỏ mặt trong ánh bình minh. Cô ngốc à, đi vào lớp thôi, lẽ muốn bị phạt đấy à? Anh căn bản không để ý đến cái hộp cơm cô đang cầm trên tay. Em biết, cô lắp bắp đáp lời. Khỏi cần nói cũng thấy, cô xấu hổ muốn chết luôn. Bàn nãy cô vậy mà không nhận ra anh, xem nữa thì nhận nhầm người. Lúc này cô chẳng biết nói sao cho phải, quên luôn cả nhiệm vụ đặt ra lúc sáng sớm, chính là đưa bữa ăn tình yêu cho anh. Lần nào cũng vậy, không gặp anh thì thôi, mà cứ thấy mặt, bắt đầu ngũ quan cô đều không nghe lời, thần hồn cũng điên đảo. Mỗi lần đối mặt với anh, cô như trở thành người khác, không còn là Nhi của thường ngày. Tim cứ nhảy lên đập loạn xạ, miệng lắp bắp không ra chữ, tay chân vì thế run run, mặt cũng nóng lên phím hồng. Thiên Trình thấy cô đứng im như tượng, anh nhíu mày, nhưng vẫn âm trầm gọi. Nhi, nghe anh nói không đấy? Vâng, em vẫn nghe mà. Cô ngẩng mặt nhìn anh, thấy anh nhìn cô chăm chăm. Lần này chút sức mạnh cuối cùng của cô bị khuôn mặt tuấn mỹ của anh một chiêu đánh gục. Khoảng cách ở gần khiến cô ngửi được mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc của anh. Hai tay ôm chặt khư khư cái hộp cơm. Thoạt nghĩ, hộp cơm nó mà biết nói, chắc nó phải nói, mau thả nó ra, ngạt chết nó. Thiên Trình nhìn cô gái nhỏ một lượt lấy được cái hộp cơm kia. Anh đưa tay đoạt luôn hộp cơm từ tay cô. Cái này anh lấy nhá, cảm ơn em. Anh lấy được hộp cơm, dạo bước đi vào cổng trường. Trình à, cái đó là đồ mới làm không có ngon. Em... Cô đuổi theo nói với anh, cô sợ anh chê cơm của cô. Anh nghe cô gọi, anh bất ngờ đứng lại, làm cô vừa chạy đụng luôn vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cảm giác sống mũi như muốn gãy luôn rồi. Cô đau đến nhăn mày. Anh quay lại lo lắng. Nhi à, có sao không thế em? Em không sao. Cái kia, anh đưa lại cho em đi. Nó không có ngon. Cô chưa quên cái hộp cơm bị anh lấy. Anh nhìn hộp cơm hình trái tim nho nhỏ trong tay, không đưa lại cho cô mà nhét luôn vào cặp. Không trả đâu, cho anh rồi có muốn đòi gì chứ? Không phải, tại nó dở lắm. Em... Cô lắp bắp không nên lời. Nhi, tâm ý của em anh hiểu. Cảm ơn em nhé. Dù hay giờ anh đều thích. Đoạn anh đưa bàn tay thon dài xoa mái tóc của cô. Sau đó quay người đi thẳng vào trong khuôn viên trường. Để lại cô gái nhỏ ngây ngẩn nhìn theo anh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tâm ý của em anh đều thích á. Anh thích đồ ăn của mình à? Cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, hạnh phúc hòa trên khuôn mặt thiếu nữ còn non nớt. Cô lúc này mới hoàn hồn thở ra một hơi, miệng cười tung tăng như chú chim nhỏ chạy nhanh vào trường. Tâm hồn thiếu nữ mới bình minh đã được rót mật. Tiếng nói trầm ấm của anh ban nãy vọng trong đầu cô. Dù ngon hay dở, tâm ý của em anh đều thích. Tiếng chuông vào giờ học đã điểm, học sinh sinh viên ai về lớp đó. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, sinh viên khối trên học cả ngày, còn lại học sinh cấp 3 chỉ học nửa buổi. Buổi trưa khi đồng hồ điểm 11:30 đúng, năm tiết học căng thẳng cuối cùng trôi qua. Kỳ thi cuối lớp càng đến gần, mỗi cô cậu học sinh cấp 3 đều ngao ngán vì hàng đống đề cương, đề thi thử phải giải trong ngày. Cô nào cậu nào ra khỏi lớp cũng uể oải mệt mỏi. Nhi cũng không phải ngoại lệ. Cô làm hết đề cương ngoại ngữ xong, thu dọn tập vở bỏ vào trong giỏ rồi đi ra khỏi lớp. Trong đầu nhớ đến món cơm rang trứng cô làm cho Trình. Cô không biết chàng soái ca của cô ăn chưa nhỉ? Rồi có bị đau bụng hay không? Cô đầu tự hỏi, chân vô thức thoáng cái ra đến gần cổng trường. Ngày hôm qua anh nói đợi cô ở cổng để cùng ra về. Hình như cô ra hơi sớm, sao không thấy anh đi ra nhỉ? Đứng chờ một lát, không thấy anh đâu, lại thấy bộ mặt vô cùng đáng ghét Mộ Dung Tình. Không chỉ một mình cô ta, có cả Mộ Dung Tuyên nữa, và cả mấy nữ sinh khác. Nhi thoáng nhận ra, đám nữ sinh chính là mấy người hôm qua đánh cô. Hai chị em nhà Mộ Dung Tình vừa thấy Nhi, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Nhi cũng không khác là bao, cô bất giác tránh sang một bên nhường lối, căn bản không muốn gây chuyện. Hai chị em nhà kia thân là chị họ của Nhi, nhưng từ bé đến lớn chưa từng coi cô là em gái họ, mà xem cô như người ở thì đúng hơn. Nhìn lùi sang một bên, hai cô ả trưng bộ mặt kênh kiểu chảnh chọe, cười khinh bỉ rồi lướt qua cô gái nhỏ. Nhưng làm từ xa, tiếng gọi của Linh làm cả bọn ngừng lại. Nhi à Nhi! Diệu Linh từ xa chạy nhanh hơn cả tên bắn, váy bị gió thổi suýt hở cả cái quần bên trong. Có một tin giật gân muốn cho cậu xác định. Vừa nói to, Linh vừa đưa tay giữ lại làn váy. Đám con gái đi theo chị em nhà Mộ Dung nhìn thấy cười ha hả. Tình lên tiếng chế giễu. Phương tiểu thư danh giá đâu không thấy, ăn mặc váy áo để lộ cả đồ lót rồi đấy. Đúng là xấu mặt thật. Linh lúc này chưa nghe được câu trả lời của Nhi, cô nàng lại nghe thấy lời chế giễu của Tình. Khuôn mặt thiếu nữ thay đổi sắc thái rõ rệt, không còn cái dáng vẻ hoạt bát hòa nhã mọi khi. Linh tiến đến trước mặt Tình, cô khoanh tay trước ngực, bộ dạng kênh kiệu không kém gì hai chị em nhà Mộ Dung. Mộ Dung Tình, tôi xấu mặt, ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà cô không? Linh hừ mắt, lườm Tình một cái. Hay là cô vốn ghen ăn tức ở quen rồi, gặp ai cũng phải soi mói mới được. Này Diệu Linh, mày đừng tưởng mày làm lớp trưởng, được Thiên Trình trợ giúp học nhóm thì hay ho. Cỡ như mày, muốn tranh Thiên Trình với tao á, nằm mơ giữa ban ngày. Tình tức quá hóa quẫn, kéo luôn cả Thiên Trình và câu chuyện của cô ta. Nhi nghe đến cái tên này, cô không tự chủ được kéo Linh lại. Linh à, anh Trình học nhóm chung với cậu à? Linh nghe Nhi hỏi, mới nhớ đến chuyện ban nãy cô định hỏi Nhi. Cô lập tức làm lơ Tình rồi kéo cô gái nhỏ. Này, sáng nay Thiên Trình đại thần đợi em gái mưa nào đó làm cơm rang trứng cho ấy. Mà không biết cơm rang trứng kia ngon không? Chỉ nhìn chàng ăn cơm, đám con gái lớp mình nhỏ cả dãi. Cơm rang trứng á? Linh vỗ một cái lên vai cô. Con Hâm này, con giả ngốc. Món cơm rang kia không phải cậu làm cho Lục đại thần à? Mình đâu có. Chối gì nữa, chính là đại thần thừa nhận với mình trong lúc học nhóm luôn ý. Anh ấy nói với cậu á? Không, chắc cậu nghe nhầm đấy. Hoặc tên kia giống thôi, hoặc là người giống tên thôi mà. Cậu còn chối gì nữa, chính mình hỏi cậu ấy thừa nhận. Nói rõ luôn danh tính của cậu. Dương Tinh Nhi lớp 10A1, mình chạy ra khỏi lớp rồi đến đây tìm cậu luôn. Linh tọc mạch một hơi dài. Nhi vừa nghe, trong lòng cũng vui vẻ ấm lên vì anh thừa nhận cô với người ngoài mà không hề do dự. Nhưng bên cạnh đó cô cũng sợ, chính là sợ cái tên Mộ Dung Tình kia. Cô vốn không muốn để lộ cho Mộ Dung Tình biết, cho nên lựa lời chối khéo. Nhưng cô đâu ngờ, lời kia của Linh cô ả nghe một chữ không sót. Tức điên lên, hai bàn tay của Tình siết chặt, móng tay găm vào da thịt. Trong đầu liền mắng chửi Nhi. Đúng là con em họ thối tha, vậy mà dám canh me anh Trình của mình, đáng chết thật. Cô ta nhanh như cắt bước tới chỗ Nhi, bàn tay túm lấy hai bím tóc của Nhi kéo mạnh ra sau, khiến cô gái nhỏ ngã ngồi xuống đất. Nhi à! Linh hét lên, định chạy lại đỡ bạn mình thì bị đám của Tuyên giữ chặt, không thể nhúc nhích được. Con danh này, đừng có xía vào chuyện của chị Tình, bằng không á, cái mặt mày bị rạch nát luôn đấy. Linh muốn dãy nhưng lại không được, vì một mình cô sao mà lại được nhóm 6-7 người. Nhi ngã ngồi xuống đất, da đầu bị kéo đau đớn, để nỗi nước mắt cứ thế ứa ra ngoài. Thân hình nhỏ nhắn run lên vì sợ. Luôn là như thế, từ bé đến lớn, trọng sinh lại kiếp này, cô không thể quên đi cái nỗi sợ đối với hai chị em nhà Mộ Dung. Mộ Dung thấy cô khóc, nhưng một chút thương tiếc không có. Cô ta kéo Nhi gào giống. Co khốn, tao nói mày tránh xa anh Trình, sao mày không nghe? Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Đã thế hôm nay, tao đánh cho mày chừa cái thói dụ dỗ bạn trai người khác. Dứt lời cô ta vung tay, giáng bạt tai thực mạnh lên má phím hồng của Nhi. Âm thanh nghe thôi thính nhức cả tai. Mộ Dung Tình, mày không được phép ức hiếp Nhi. Cô ả nào nghe tiếng kêu la của Linh, đánh Nhi lại càng hăng hơn. Vì giờ tan trường buổi trưa nên vắng vẻ, Người qua lại dù thấy cũng chỉ nghĩ là đám học sinh trẻ trâu cãi nhau chuyện tào lao, đâu liên quan đến họ. Tất cả nhắm mắt bước qua, nhị đau như không dám khóc, mặt bị đánh sưng đỏ, đầu tóc rối xù. Bên này Linh cũng không khá hơn, vì cô dãy giụa để đám nữ sinh kia vừa túm tóc cô, cấu rồi ngắt và bóc tay cô đến bầm hết cả lên. Nhưng không quên lo lắng cho Nhi. Cả hai cô gái bị bạo lực học đường nhưng không thể phản kháng. Nhi vừa đau, nước mắt ứa ra. Vết thương cũ lẫn vết mới làm cho mặt cô thảm thương không gì diễn tả. Cô giấu mặt vào giữa hai đầu gối, mặc cho tình đánh, rồi tát lên người mình. Trong đầu cô chỉ cầu phép màu xảy ra, hoàng tử đến cứu cô thoát khỏi cảnh mụ phù thủy độc ác này. Nhưng hoàng tử có thật ư? Giữa trưa nắng, một màn đánh hội đồng dần kết thúc. Ngay lúc này, đúng như Nhi mong ước, phép màu xảy ra, không chỉ một, có đến hai hoàng tử xuất hiện, là Thiên Bảo và Thiên Trình. Hai người sau khi học nhóm xong, gom sách vở và tài liệu đến thư viện trả, thế nên Trình mới bỏ lỡ Nhi khiến cho cô bị đánh ghen. Còn đang trong sân trường, Bảo và Trình nghe mấy học sinh ở lại trường bàn tán trên đường trở vào lúc đi ngang qua hai người. Này, thấy tội quá. Nhi lớp trưởng 10A1 và Diệu Linh lớp trưởng 11A1 thuộc lớp chọn bị đánh ghen hay sao ấy? Một nữ sinh thương cảm nói, người bạn đi cùng gật đầu. Nữ sinh kia dữ dằn lắm, hình như là bạn cùng lớp với Linh ấy. Thôi thôi thôi, đừng có tham dự, cơ mà gặp phiền phức đấy. Nữ sinh bên này nhắc nhở bạn mình. Ừ, mình lỡ lời. Nhà Mộ Dung đó, có gái đứa nào cũng như sư tử Hà Đông, kinh vãi đạn. Bạn nữ bên cạnh nói, rồi kéo bạn mình đi cho nhanh. Bát quái chuyện thiên hạ, đương nhiên là sợ vô cùng. Bảo và Trình nghe cái tên Dương Tinh Nhi, Phương Diệu Linh thì cả kinh, chạy thực nhanh liền ra tới cổng. Trình chạy trước anh trai mình 5 bước chân, vì anh cao 1m88, còn Bảo chỉ cao 1m85 nên chậm hơn chút. Cảnh tượng trước mắt Trình trực tiếp làm anh sôi máu. Nhi của anh, vậy mà bị túm tóc thế kia, anh chỉ mới ra trễ một chút. Nhìn kẻ túm tóc Nhi, anh càng điên cả người. Lại là Mộ Dung Tình à? Buông tay! Anh quát lên, chạy tới lôi mạnh Tình độc ác khỏi người Nhi, khiến cho Tình té bật ngửa ra mặt đường, mông cô ta đập xuống kêu phịch một tiếng. Cô ả la lên, rõ là bị đau rồi. Nghe tiếng Tình, cả đám nữ sinh buông Linh ra nhìn. Linh được buông ra, cả người như bị búa giáng đau chết, nhưng lại thầm thở phào vì cuối cùng Trình xuất hiện kịp lúc. Nghĩ rồi cả hai mắt cô hoa lên, muốn ngã xuống đất thôi. Diệu Linh, Bảo thấy vậy vội đẩy đám con gái, chạy tới đỡ cô bạn vào cùng bàn với anh. Nhi đang úp mặt, ngửa đầu lên xem có chuyện gì nữa không. Bà nãy vì hoảng sợ, ngay cả giọng của Trình cũng không nghe thấy. Còn lúc này, cô ủy khuất bật khóc gọi anh. Anh đỡ cô dậy, em không sao chứ Nhi, xin lỗi anh ra trễ. Cô lắc đầu, nước mắt lan dài trên gò má bị sưng đỏ. Tình lúc này hoàn hồn, nhìn thấy một màn quan tâm thì tức điên người. Hôm trước cô ta nghe bạn mình nói Trình và Nhi có gì đó mở ám. Cô ta không có tin, kéo luôn một đám qua lớp Nhi dàn mặt cô. Ai ngờ bữa nay chính mắt thấy, chính tai nghe. Tình kìm nén cơn ghen ghét trong lòng. Anh Trình, chỉ là hiểu lầm thôi, em không cố ý đánh Nhi. Không nghe cô ta biện bạch không sao, nghe xong cô ta nói, anh trực tiếp nổi giận. Cô nói cái gì? Giọng anh rét lạnh đủ để đóng băng bọn họ. Ngữ khí lẫn thần sắc của anh đâu phải cậu thiếu niên 16, hiện tại anh là Lục Thiên Trình 26 tuổi. Nhưng đám học sinh sao biết được, chỉ cảm thấy kinh hãi lẫn sửng sốt. Bọn họ không hiểu anh hành xử giống người trưởng thành đến vậy. Duy chỉ có mình Nhi biết. Trước mắt cô, Trình như vị tổng tài Lục Thị của kiếp trước. Thấy Tình không phản ứng, Thiên Trình đỡ cô đi đến trước mặt cô ả, một câu ngắn gọn, xin lỗi Nhi. Tình vừa sợ vừa không cam tâm, cô ta ngoan cố câm miệng không nói. Trình dần mất kiên nhẫn. Cô muốn tôi bắt cô nói hay tự mình nói? Giọng anh trầm lạnh, bàn tay hôm qua băng một lớp băng trắng mạnh mẽ bóp lấy cần cổ của Tình. Cô ta ú ớ như sắp tắc thở. Đám con gái xanh le mặt mũi không dám đứng ra can. Bảo đang đỡ Diệu Linh thấy vậy coi như bình thường. Ai bảo ở chẳng lành độc canh phải tội, chết cũng vừa. Khuôn mặt Tình chuyển sang tím tái vì thiếu oxy. Cô ta cố gắng ớ được một câu. Tôi xin lỗi. Lúc này Trình mới buông tay ra. Nói đi, không chỉ vậy. Cô đánh Nhi bao nhiêu cái, tự vả bấy nhiêu cái, một cái cũng không được thiếu. Tình vừa được thả ra, cô ta hít thở còn chưa nổi. Nhi, chị xin lỗi em. Nhi không nói gì, cô đau hết cả người, tâm trí đâu mà nghe cô ta nói nữa. Cả người yếu ớt dựa vào Trình, căn bản không có quan tâm Tình đang làm cái quái gì. Cô ả khó khăn mở miệng. Xin lỗi. Chưa đủ, cô không nghe tôi nói à? Tự vả mặt. Giọng anh một dạng rét lạnh. Bọn con gái đi theo Tình như chết đứng. Lục đại thần mà bọn họ nghe danh lại đáng sợ đến vậy. Lần này Tình bị ghim. Tình lúc này nào quản chi sĩ diện, cô ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thế cục này. Thế là một màn tự vả cư nhiên diễn ra. Mỗi tiếng chát vang lên, cả đám xót xa giùm cô ta. Riêng Trình, anh chẳng quan tâm. Anh dìu Nhi bỏ về, đến lúc ngang qua đám Tuyên và Kiều. Anh nói giọng không to, nhưng đủ cho cả đám nghe thấy. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người, nếu dám đụng đến Nhi và Diệu Linh, không thua gì kết cục của cô ta đâu đấy. Nói rồi anh đỡ Nhi đi thẳng, bảo đỡ Linh đi qua, đôi mắt sắc lẻm nhìn từng người. Đám con gái cảm thấy như áp thấp nhiệt đới tới, co rúm hết cả lại. Bảo bình thản nói một câu: đám các người từng người một tôi đều nhớ mặt. Qua hôm nay các người chuẩn bị nhận giấy thôi học. Muốn làm hổ báo mẫu giáo à? Vậy tôi tọa nguyện cho các người. Hình phạt thôi học cũng chỉ là cảnh cáo nhị. Các người cảm thấy may mắn vì Thiên Trình em tôi không tính sổ với các người. Dứt lời anh nắm tay Diệu Linh, mặc cho đám con gái sợ đến xanh mét mặt mày. Không chỉ vậy, bọn họ sẽ bị thôi học. Sao nói với cha mẹ? Thôi chết rồi, lần này chết thật rồi. Cả đám trong lòng vừa hối hận vừa sợ. Đây mà là cảnh cáo nhị á? Nhẹ nhất rồi á? Đối với hai cậu thiếu gia nhà Lục Minh thì nhẹ, nhưng đối với bọn họ là cả một đại vấn đề. Phải biết thế lực nhà Lục Minh như thế nào, bọn họ bị ghim rồi, tương lai sao có thể rộng mở. Một tháng sau, vào buổi sáng cuối tuần, tại chung cư của Nhi, trong phòng, Diệu Linh và Nhi tra kết quả điểm thi học kỳ cuối năm của bọn họ. Nhìn bảng kết quả tất cả điểm A, hai cô gái cười đến toét miệng. Tốt quá Nhi ơi, chúng ta làm được rồi này, Linh hớn hở nói. Nhi gật đầu vui vẻ. Mừng quá, tốt hơn cả mong đợi luôn. Chợt nhớ một chuyện, Linh mới nói. À mà Nhi, cậu quyết định đi du học à? Nhi nghe hai từ du học, cô liền trầm mặc. Cô chưa nói cho Trình biết về chuyến đi này. Hai người họ vừa gặp lại nhau mới một tháng, không lẽ lại phải xa nhau? Nhưng cô buộc phải đi du học. Cô muốn mình trở nên tài giỏi, muốn có sự nghiệp vững chắc, muốn có thành công vang dội để xứng đáng danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh. Mà để những cái đó, cô buộc mình phải thay đổi tất cả, từ học hành đến tài năng. Vậy nên du học ở nước Nhật chính là điều cô mong ước. Trường bọn họ mỗi lần thi cuối lớp sẽ tài trợ nguyện vọng du học cho những học sinh ưu tú đạt điểm loại A toàn bộ. Ngoài Nhi còn có rất nhiều học sinh sinh viên đạt tiêu chuẩn này. Trình, Bảo và Linh dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng ba người họ sẽ đi à? Tất cả ba người đều là con quý tử danh gia vọng tộc, căn bản không cần phải đi du học cũng có được một môi trường làm việc tốt. Còn Nhi, cô muốn thay đổi tương lai thì phải nỗ lực hết mình. Cô không muốn mình giống kiếp trước, sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng mà nếu phải đi du học, cô phải tạm xa anh một thời gian dài. Anh có đợi được cô không nhỉ? Suy nghĩ trong đầu khiến cho cô ngồi thừ mặt ra. Linh búng vào trán cô bạn mình. Này này này, nghĩ cái gì thế? Chỉ là đi du học thôi, có gì lo lắng đâu. Nhi giật mình. Ờ, cũng là chuyện linh tinh thôi. Bữa nay cuối tuần đi dạo chút không hả? Linh không do dự gật đầu luôn. Mình chờ mỗi câu này của cậu. Đi, soái ca của cậu và mình đợi dưới cổng nãy giờ rồi. Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Ai cơ? Linh lắc đầu. Thế Trình không phải soái ca của cậu à? Anh ấy á, anh ấy tới à? Sao không báo trước cho mình nhở? Nhi thắc mắc hỏi. Diệu Linh khoác túi xách lên vai rồi cười nói vui vẻ. Nếu nói với cậu làm sao còn bất ngờ. Cô nàng nói rồi chạy như bay xuống lầu, để lại Nhi ngơ mặt ra. Vẫn chưa kịp tiêu hóa cái tin tức kia rằng anh đến đưa cô đi dạo. Chạy nhanh qua bếp, Diệu Linh thấy bố Trần thì toét miệng cười thân thiện rồi chạy mất dạng ra cổng. Bố Trần lắc đầu. Bạn của Nhi sao hiếu động thế nhỉ? Có phải con gái không nữa cơ? Trên phòng, Nhi ngẩn người vì bất ngờ. Cái người cô yêu cũng biết gây sốc chưa? Cứ như không nói tiếng nào, lại đến đột xuất như vậy, khiến cho tâm cô cũng rối loạn, không kịp chuẩn bị gì luôn. Phải mất tầm 5 phút, Nhi mới bình tĩnh, nhưng cô không tin cho lắm. Cô vội đứng bật dậy, đi nhanh tới cửa sổ. Ánh nắng bình minh dọa vào khuôn mặt nhỏ trắng hồng, khiến đôi mắt long lanh to tròn nheo lại. Phải mất 5 phút, Nhi mới bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn không tin cho lắm, vội đứng bật dậy, đi nhanh tới cửa sổ mở toang ra. Ánh nắng bình minh dọa vào khuôn mặt nhỏ trắng hồng, khiến đôi mắt long lanh to tròn của cô gái nhỏ nheo lại. Khoảng cách từ cửa sổ trên lầu xuống đến dưới cổng khá gần, đủ để cô thấy rõ. Đúng là anh, cô lẩm bẩm trong miệng. Duy nhất trong đôi đồng tử màu chocolate, vốn nhìn thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc, còn không phải chàng soái ca của cô thì là ai đây? Anh đứng vào một chiếc xe đạp đôi loại thể thao nhìn cực ngầu. Trên người chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, quần kaki đen, chân đi giày Nike, bảnh bao với mái tóc 37. Mà sao có người đẹp đến thế nhỉ? Với suy nghĩ của Nhi thì so với Bảo, Trình nhà cô đúng là nhỉnh hơn vài phần. Bất giác, đôi mắt sắc sảo của anh nhìn lên cửa sổ nơi cô đứng. Bốn mắt vô tình nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc. Anh mỉm cười, nụ cười ấm như gió xuân tháng tư làm cho cô ngây ngẩn, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập nhanh. Hai gò má vì thế hồng lên như đào tiên trong hội bàn đào của thiên mẫu nương nương. Ôi tôi chết rồi, xấu hổ chết mất thôi. Cô gái nhỏ giấu mặt vào ô cửa, không biết lát sau làm sao đối mặt với anh. Bên dưới cổng, Bảo nhìn cậu em trai vừa thả thính lên ô cửa sổ của cô nhóc liền trêu chọc. Em bớt thả thính cho anh nhờ. Nhi mà dính thính của em nhiều quá, cô nhóc khéo không rời khỏi phòng được đâu. Phải đây Trinh, cậu đừng có thả thính nữa, không khéo mình dính thính của cậu lại làm kẻ thứ ba thì khổ lắm. Linh cũng nói chen vào. Chính lúc này quay qua nhìn hai người, một anh trai một bạn học, không mặn không nhạt trả lời. Hai người dính thính của nhau rồi, thính tôi thả ra cũng là vô dụng với hai người thôi. Anh lại nhìn lên ô cửa sổ bâng cua nói, huống hồ chỉ có Nhi mới nhận được thính của tôi. Bảo cứng họng, mà Linh cũng đơ cả người. Quả nhiên đại thần, đến trả lời một câu cũng khiến đối phương cụt thoại. Ba người chờ một lúc thấy Nhi từ trong cửa lớn đi ra. Cô gái mặc chiếc váy dài vải lanh màu hồng nhạt lỡ tay, đeo chiếc ba lô nhỏ đằng sau lưng, tóc dài cột gọn kiểu đuôi ngựa, trông vừa dễ thương rồi ngây thơ đến vô đối. Dưới ánh nắng vàng, cô gái nhỏ làn da trắng hồng từ từ đi những bước nhỏ lại chỗ ba người đám Trình. Bảo và Linh được phen ngơ người tập 2. Còn Trình khỏi nói, trong lòng anh cảm thán biết bao nhiêu, chỉ là anh không tỏ ra ngoài. Người con gái của anh yêu rõ ràng đơn thuần mộc mạc giản dị, nhưng lại xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nhi đi tới gật đầu chào Bảo, hôm nay cô không có bị nhận nhầm nữa rồi. Vì soái ca của cô mặc áo màu hồng, còn anh trai của anh mặc màu trắng. Ngay cả Linh học chung lâu với hai anh em họ đến vậy còn bị lộn, huống chi là Nhi. May quá đi mất, nếu không như lần đó cô xấu hổ muốn chết. Đi thôi, đừng có ngẩn ra nữa. Trình gọi Bảo và Linh, sau đó quay sang cô gái nhỏ. Nhi à, đi thôi, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Cô nhẹ gật đầu vâng một tiếng. Anh có chuyện gì muốn nói với cô thế nhỉ? Không lẽ là chuyện cô đi du học? Nghĩ trong đầu nhưng cô không dám nói. Ngồi trên xe đạp đôi với Trình, hai người xuất phát trước. Bảo và Linh chạy theo sau trên một chiếc xe đạp đôi khác. Bốn cô cậu học sinh đạp xe trên đường phố đông đúc, ánh nắng chiếu nhẹ bóng dáng của bốn người trẻ tuổi lên mặt đường. Linh và Nhi, hai cô gái ngồi phía sau hai người con trai, vô tư cười, vô tư cất lên vài giai điệu trong trẻo vui nhộn. Thanh xuân đẹp nhất, liệu có phải những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cùng trải qua kỷ niệm khó quên cùng bạn bè và người ấy. Bốn người đạp xe đi hết một vòng quanh quận Thanh Hà, rồi dừng chân tại bến cảng. Linh và Bảo rời đi mua nước với kem. Nơi hàng cây bên đường, Nhi và Trình ngồi xuống bóng mát của những hàng cây tùng lâu năm. Hai người cùng không hẹn Bảo có chuyện muốn nói. Trình trầm mặc. Vài ngày trước, anh nghe Linh nói với Bảo chuyện đi du học. Điều đáng buồn Nhi của anh, cô lại chọn cách đó. Kiếp trước anh đi du học vì không tìm được cô. Kiếp này tìm được cô, quyết định không đi du học. Vậy mà người đổi lại là cô. Duyên nợ đúng là biết trêu ngươi người ta quá mà. Không lẽ anh buộc phải xa nhau một thời gian mới được ở cạnh nhau à? Em sẽ đi du học ở Nhật Trinh à? Cô sau hồi im lặng buồn bã nói. Anh xoa đầu kéo cô gái nhỏ tựa vào vai anh. Anh biết rồi, chuyến đi khởi hành tuần sau đúng chứ? Cô sắp khóc, cô ấp úng nói. Anh biết rồi à? Đừng buồn, cố gắng học tập ở nước ngoài, rồi sau đó trở về với anh đợi em quay về. Em không muốn xa anh, thực sự rất khó khăn. Kiếp này em mới tìm lại được anh. Em... Cô bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt cơ thể của Trình. Trình không kìm nổi cảm xúc, bật giác mà đang cay xè. Anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng nghẹn ngào. Ngốc à, em tính đi luôn không về à? Du học 5 năm, chỉ là tạm xa anh một thời gian. Rất nhanh 5 năm sẽ trôi qua mà. Anh sẽ đợi em trở về, anh hứa đấy. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Anh đợi em thật nhá. Ừ, nhất định đợi em về gả cho anh. Anh ấn lên trán cô nụ hôn nhẹ rồi khẳng định. Nào, cùng ngoắc nghéo tay được chứ? Cô đưa ngón tay út trước mặt anh. Trình có chút buồn cười. Nhi của anh sao trẻ con như vậy? Hai người rõ ràng là người trưởng thành rồi kia mà. Vậy mà cô muốn móc ngoéo với anh à? Nhi à, em đúng là cô bé ngốc nhất mà anh từng gặp. Cô trừng mắt. Vậy anh từng thích cô gái ngốc như em? Anh phì cười. Giận anh đấy à? Cô không nhìn anh, quay mặt đi nhìn hướng khác. Bỗng nơi cô và anh ngồi, một chú nhện thả tơ buông mình theo làn gió xuống ngay tầm mắt Nhi. Cô gái nhỏ hét to, nhanh như khất nhảy xổm, hai tay ôm chặt Thiên Trình không buông. Cứu, cứu em! Anh bất giác kinh ngạc vì hành động quá nhanh của cô. Hai tay theo phản xạ ôm cô trong lòng, dáng người gầy ốm nhỏ con của cô được anh ôm gọn. Nhi à, đừng giận anh, em đi lâu như thế anh nhớ em đấy. Anh thì thào vào tai cô. Cô gái nhỏ bị ôm lúc này nhận ra cô ngồi cái tư thế ba cây đôn trên đùi anh, lập tức khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng còn hơn cả cà chua chín. Em không cố ý ngồi lên đùi anh. Em... Chưa nói hết câu, môi nhỏ bị anh khóa lại bằng nụ hôn chính thức. Khác với nụ hôn đầu tiên, nụ hôn này là trình với trí óc chàng trai 26 tuổi, hôn cô gái 25 tuổi của anh. Vừa mạnh bạo vừa cuồng nhiệt triền miên, để khi cô mềm nhũn cả người mới buông cô ra. Môi em ngọt thật. Anh lưu manh, trong đầu thầm mắng con nhện chết tiệt, tại nó cô bị anh chiếm tiện nghi. Cô đẩy anh ra ngồi lại chỗ cũ. Trình của cô có cái mặt lưu manh thế này, may không ai nhìn thấy, bằng không thì xấu hổ chết. Hai người căn bản không biết mà show ân ái này được Bảo và Linh nhìn rõ không sót miếng nào. Hên bọn họ chưa ở tại hiện trường, bằng không bị quăng cho cơm cún đến no luôn. Bọn họ còn ép a có được không nào? Linh nhìn dáng vẻ tươi tắn của Nhi và Trình, xem ra chuyện đi du học hai người đó đã thống nhất. Chỉ là không biết 5 năm có phải khoảng thời gian dài quá không? Hai người họ có đợi được nhau? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.